Linh hồn châu, hồn điện bảo vật, như thế nào sẽ ở trong tay các ngươi? Cẩm Lý Vương kiến thức rộng rãi, tự nhiên so Lăng Tiêu càng quen thuộc kia bảo vật, liếc mắt một cái liền nhìn ra là linh hồn châu. Ha ha, tính người biết hàng, này linh hồn châu thật là hồn điện bảo vật, bất quá hồn điện tân chủ nhân Minh Sương xuất hiện phía trước, từng có quá một đoạn suy yếu kỳ, chính là lúc ấy. Thứ này dừng ở chúng ta trong tay, ngươi nói vậy cũng biết đi, này linh hồn châu có thể cực đại tăng lên võ giả linh hồn lực, khiến cho võ giả các hạng thần thông uy lực đều có thể bạo trướng. Liền tính chúng ta ba cái liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần dùng này linh hồn châu, ngươi liền không có hy vọng. Bạch y bà lão cười lạnh nói, không xong, thế nhưng là linh hồn châu, bên kia đang ở chiến đấu Thủy Vạn Ảnh sắc mặt biến đổi, hiển nhiên cũng biết thứ này lợi hại. Tam muội, không bằng trước triệt đi, tránh đi mũi nhọn. Hắn hướng về phía Cẩm Lý Vương hô, ngươi cầm miệng cho ta. Cẩm Lý Vương lạnh nhạt mà nhìn Thủy Vạn Ảnh liếc mắt một cái nói, linh hồn châu lại như thế nào? Bất quá tinh phẩm đế khí cấp bậc pháp bảo mà thôi. Hoảng cái gì, tiểu nha đầu, ngươi liền không cần cậy mạnh, vẫn là tốc tốc cút đi, chúng ta cũng không muốn vận dụng thứ này. Bởi vì linh hồn châu một khi vận dụng, lực phá hoại to lớn, liền chúng ta đều không thể khống chế, rất có thể sẽ vạ lây cá trong chậu. Thanh y bà lão cười lạnh nói, Thủy Vạn Ảnh sắc mặt không quá đẹp, có hoảng sợ, cũng có không cam lòng, rốt cuộc làm trò nhiều người như vậy mặt bị chính mình muội muội quát lớn, vẫn là rất mất mặt. Kính Ma Vương tắc như cú vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất cái gì cũng không để bụng giống nhau. Lúc này đây, hắn chỉ là ra tới phụ trách bảo hộ Cẩm Lý Vương. Cho nên lui lại cùng không, vẫn là muốn xem Cẩm Lý Vương quyết định. Các ngươi có thể thử xem. Cẩm Lý Vương khinh thường mà nhìn kia linh hồn châu nói, pháp bảo cố nhiên là lợi khí để công kích, nhưng còn muốn xem dùng ở người nào trong tay. Này linh hồn châu dùng ở hồn điện võ giả trong tay, hiệu quả là lớn nhất, bị các ngươi dùng để phát huy không ra tam thành uy lực. Ta sợ cái gì, này Cẩm Lý Vương, thật đúng là đến là lợi hại a, nếu có thể trở thành bằng hữu tốt nhất, vô pháp trở thành bằng hữu nói, kia tất nhiên sẽ là một cái đáng sợ địch nhân. Lăng Tiêu âm thầm thở dài, đang suy nghĩ, đột nhiên trong cơ thể Tây Vực Thần Mộ đồ võ hồn thế nhưng bắt đầu sao động lên. Tượng trưng cho hồn tôn Lăng Thiên kiếm quyết cái kia đồ án phập phình lên, thế nhưng chỉ hướng về phía linh hồn châu. Ý của ngươi là, kia linh hồn châu có thể dùng để tu luyện hồn tôn linh thiên kiếm quyết. Kia đồ án trên dưới đong đưa, cùng người gật đầu giống nhau. Thế nhưng là như thế này, như thế thoạt nhìn nói, này linh hồn châu, ta là cần thiết đến được đến. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trước mắt, hắn đã tu luyện thành công hỏa tôn xí thiên kiếm quyết. Sau đó lại từ Cẩm Lý Vương trong tay được đến một viên băng tinh xà vương yêu thú tinh hạch, có thể dùng để tu luyện băng tôn hàn thiên kiếm quyết hoặc là huyền xà độc thiên kiếm quyết. Chỉ cần lại được đến linh hồn châu, liền có thể tu luyện hồn tôn lăng thiên kiếm quyết. Mỗi một loại kiếm quyết đều đặc biệt đặc thù thuộc tính, có thể nhằm vào bất đồng địch nhân. Đương nhiên, càng quan trọng là, đương ba loại kiếm quyết đồng thời thi triển thời điểm, uy lực lại không phải đơn giản gấp 3, mà là 15 lần. Kia đã có thể quá khủng bố, đây là vì cái gì Lăng Tiêu nhất định phải đem 9 tôn kiếm quyết toàn bộ học được nguyên nhân. Chương 3332 nhặt tiện nghi, 9 tôn kiếm quyết uy lực có thể không ngừng tăng lên, thậm chí siêu việt vương cấp sơ đẳng võ kỹ cực hạn, hơn nữa thăng cấp. Bình thường vương cấp võ kỹ nhưng vô pháp cùng này 9 tôn kiếm quyết đánh đồng. Cho nên Lăng Tiêu nhất định phải đem sở hữu kiếm quyết toàn bộ học được. Đương nhiên, muốn được đến linh hồn châu, cũng không phải một việc dễ dàng. Thứ đồ kia nhưng ở ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả trong tay đâu. So với Hàn Băng tướng quân mộ ký ức kim loại, còn muốn càng khó được đến. Thoạt nhìn, chỉ có thể chờ cơ hội. Hắn tin tưởng công phu không phụ lòng người, chỉ cần thời khắc chuẩn bị, luôn có như vậy một khắc, cơ hội có thể ập vào trước mặt. Thực lực nhược là hắn trước mắt lớn nhất quẫn cảnh. Bất quá nếu không phải thực lực nhược, hắn cũng không đáng liều mạng như vậy tranh đoạt này đó bảo vật. Làm như vậy mục đích cũng là vì có thể tăng lên thực lực, làm chính mình trở nên càng vì cường đại. Có, Lăng Tiêu đột nhiên khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Rốt cuộc, ở hắn đau khổ tìm tòi bên trong, Hàn Băng tướng quân mộ hết thảy rõ như lòng bàn tay. Kia ký ức kim loại liền ở Hàn Băng tướng quân thi cốt bên cạnh lẳng lặng mà nằm. Chỉ có lớn bằng bàn tay một khối kim loại, nhưng là lại áp xúc Hàn Băng tướng quân suốt đời tu luyện tinh hoa. Đây chính là tuyệt đối bảo vật a. Khi nào lấy, đây là cái vấn đề. Hắn lợi dụng chính mình có thể một lòng đa dụng đặc điểm, một bên quan sát bên kia tình huống, một bên suy xét đối sách, tính toán chính mình chạy trốn kế hoạch. Cần thiết đến làm kia Kính Ma Vương cũng cuốn vào đến trong chiến đấu đi, nếu không nói, chạy trốn kế hoạch xác suất thành công quá thấp. Lăng Tiêu suy tư, mà bên kia tình hình chiến đấu cũng đã xảy ra biến hóa. Ỷ vào linh hồn châu lực lượng, Thanh Y bà lão Bạch y bà lão cùng Hồng y bà lão ba người liên thủ, rốt cuộc có thể áp chế Cẩm Lý Vương. Cẩm Lý Vương kế tiếp bại lui, rốt cuộc không giống phía trước như vậy thong dong. Cẩm Lý Vương, người đã cùng đường bí lối, còn muốn tiếp tục dãy dụa sao? Thừa dịp hiện tại, chúng ta còn không có đem này linh hồn châu lực lượng hoàn toàn thi triển ra tới. Người tốt nhất ngoan ngoãn cút đi, nếu không nói, kia Hàn Băng tướng quân mộ đồ vật, ai đều đừng nghĩ được đến. Thanh y bà lão một bên công kích, một bên quát. Nàng sở dĩ còn muốn nói những lời này, đó là bởi vì nàng cảm giác được Cẩm Lý Vương khó chơi. Mặc dù là dùng linh hồn châu, mặc dù các nàng đã áp chế Cẩm Lý Vương, chính là một chốc vẫn là vô pháp thủ thắng. Như thế rằng có chiến đấu, chỉ có thể là làm cho bọn họ hai bên đều trở nên suy yếu. Mà đối phương còn có một cái kính ma vương không có ra tay đâu. Này đối bọn họ quá bất lợi, tam muội, muốn ta ra tay sao? Kính ma vương rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, hắn biết chính mình cái này muội muội hiếu thắng tính cách. Mặc dù là dừng ở hạ phong, cũng sẽ không hướng người xin giúp đỡ. Hôm nay cũng là giống nhau, không cần phải, Cẩm Lý Vương khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng mà trên mặt lại che kín hưng phấn, linh hồn châu quả nhiên là cái hảo bảo vật. Bất quá địch nhân càng cường, ta liền càng hưng phấn. Đã lâu đều không có như vậy thống khoái đến chiến đấu qua. Các ngươi ba cái lão phế vật, có thể căng bao lâu đâu. Linh hồn châu sử dụng, đối thân thể bản thân chính là có rất lớn gánh nặng. Nữ nhân này tính cách, cùng Lăng Tiêu thật sự quá giống. Đều là giống nhau chiến đấu kẻ điên, địch nhân càng cường, nàng ngược lại càng là hưng phấn. Một người đối mặt ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng cao thủ vây công, hơn nữa đối phương còn dùng có thể đem thực lực tăng lên gấp 10 lần linh hồn bảo châu. Nàng thế nhưng vẫn như cũ không hề sợ hãi. Hảo, nếu ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, không cần thủ hạ lưu tình, tiến vào thái cổ thần mộ, chính là tử địch, lộng chết một cái vạn quốc tứ vương. Đối vạn quốc long mẫu đả kích cũng là thật lớn, này cơ hội không phải khi nào đều có, nguyên bản tứ đại thế, lực chi gian, cũng không sẽ lấy chết tương đua. Rốt cuộc đại gia ở Tây vực thời điểm, vẫn là thực chú ý hòa bình, ít nhất mặt ngoài như thế. Bất quá tới rồi thái cổ thần mộ bên trong, tình huống liền không giống nhau. Nơi này là chân chính ngươi chết ta sống nơi, ngươi không ngốc hắn, hắn liền phải giết ngươi, luôn có người muốn chết, như vậy người khác đã chết, tổng so với chính mình đã chết muốn hảo. Giờ này khắc này, Thanh Hồng Bạch ba người đã làm tốt cùng vạn quốc hoàn toàn xé rách ra mặt quyết định. Khủng bố năng lượng rót vào đến linh hồn bảo châu bên trong, sau đó lại từ linh hồn bảo châu bên trong phóng xuất ra tới. Thật lớn bạch ngọc bảo tháp xuất hiện ở ba người phía trước, rồi sau đó đón gió tăng trưởng, càng lúc càng lớn. Thanh Hồng Bạch ba người trong mắt, đều để lộ ra tàn nhẫn sát khí. Rồi sau đó, đồng thời phóng thích công kích, linh hồn bảo châu, bạch ngọc bảo tháp, chấn sát. Oanh, một tiếng vang lớn, kia bạch ngọc bảo tháp hấp thu cũng đủ năng lượng, rốt cuộc là bay về phía Cẩm Lý Vương. Ba người liên thủ thi triển bạch ngọc bảo tháp này nhất chiêu, vốn là uy lực vô cùng. Hiện giờ trải qua linh hồn bảo châu thêm vào, uy lực càng là tăng lên gấp 10 lần. Thật lớn bảo tháp hiện lên ở không trung bên trong thời điểm, rất nhiều người đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Lăng Tiêu cũng cảm giác được kia bảo tháp bên trong phóng xuất ra tới bẻ gãy nghiền nát hủy diệt lực. Cái loại này lực lượng, đủ để đem hắn cả người dập nát. Nhưng mà đối mặt này khủng bố lực lượng, Cẩm Lý Vương cũng lộ ra cuồng thiếu. Cá chép nhảy long môn, võ hồn tiến hóa, nàng thanh âm ở trên hư không bên trong nổ vang, một cái dao long tự hồ hải bên trong quay cuồng bay lên, rồi sau đó xoay quanh ở Cẩm Lý Vương phía sau. Kia một cái chớp mắt, Cẩm Lý Vương thực lực không ngừng bò lên. Hơi thở cũng không ngừng bò lên, hải tộc bí kỹ long chi chiều, theo nàng thanh âm vang lên, nàng đôi tay về phía trước đẩy ngang. Một cái dao long tự nhiên hình thành, cùng kia võ hồn hòa hợp nhất thể. Rồi sau đó nhào hướng thật lớn bảo tháp, ầm vang, dao long cùng bảo tháp ở trên hư không bên trong va chạm. Rằng co sau một lát, kia bảo tháp thế nhưng bị trực tiếp chụp đến phân túy. Rồi sau đó, dao long hất đuôi, thế nhưng đem kia linh hồn bảo châu ném bay đi ra ngoài. Kia một khắc, Thanh Hồng Bạch ba người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Các nàng ba người liên thủ khi dễ một cái tiểu cô nương, vốn là đã thực vô sỉ. Cuối cùng còn vận dụng linh hồn bảo châu, ý đồ diệt sát Cẩm Lý Vương. Kết quả không chỉ có không có thể thực hiện, ngược lại bị Cẩm Lý Vương hủy diệt rồi ba người lực lượng ngưng tụ mà thành bạch ngọc bảo tháp. Thậm chí liền linh hồn bảo châu đều bị tạp bay đi ra ngoài, không biết dừng ở nơi nào. Không có người chú ý tới, Lăng Tiêu trong thân thể, phân ra một đạo đen nhánh bóng dáng, lặng lẽ xuất hiện ở linh hồn bảo châu rơi xuống địa phương, đem kia đồ vật nhặt lên. Giờ này khắc này, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, những người khác đều khiếp sợ với Cẩm Lý Vương cường đại. Bao gồm kia kính ma vương cũng là như thế, không thể tưởng được tam muội đã trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi, thoạt nhìn, ta cái này làm đại ca, thật là không bằng hắn a, phỏng chừng cũng chỉ có lão tứ có thể áp chế nàng. Kính Ma Vương lắc đầu thở dài, cũng xem nhẹ nơi đó Lăng Tiêu. Quá cường, này Cẩm Lý Vương quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trung yêu nghiệt, chỉ sợ so Long Mẫu Thiên Phú còn muốn cao siêu, nếu làm nàng lại được đến Hàn Băng Tướng Quân bảo tàng. Kia chẳng phải là lại muốn xuất hiện một cái Long Mẫu. Đúng vậy, lấy một địch tam, còn thắng được như thế nhẹ nhàng, Cẩm Lý Vương hoàn toàn xứng đáng người trẻ tuổi trung đệ nhất. Cũng chưa chắc, nghe nói Long Cá Mập Vương so nàng còn cường. Long Cá Mập Vương cường không biết, nhưng Cẩm Lý Vương đây là thật đến đáng sợ a, là lướt cung hôm nay tính tài, phỏng chừng không chỉ có không chiếm được Hàn Băng Tướng Quân mộ bảo tàng, liền mạng nhỏ đều phải ném ở chỗ này. Khiếp sợ thanh âm, một cái tiếp theo một cái, chính là không có người chú ý tới bên kia Lăng Tiêu bản thể đã đổi thành Kim Phượng hóa thân. Chương 3333 tông sư cấp bậc Cẩm Lý Vương. Lăng Tiêu đã dùng Kim Phượng hóa thân thay thế chính mình bản thể. Rồi sau đó bản thể lẻn vào tới rồi Hàn Băng Tướng Quân mộ nội cướp lấy kia ký ức kim loại. Đây là mấu chốt nhất thời khắc, cũng sợ nhất bị người ảnh hưởng. Bất quá còn hảo, bên kia chiến đấu chính tiến hành đến gay cấn, mà phá giải trận pháp thời gian, cũng mới qua đi mười mấy phút, đối Lăng Tiêu mà nói, phần ngoài điều kiện vẫn là không tồi. Lúc này Thanh Hồng Bạch Tam Lão đã bị Cẩm Lý Vương thực lực khủng bố cấp dọa ngốc. Bọn họ ba người vận dụng linh hồn Bảo Châu, cư nhiên còn không thể đem Cẩm Lý Vương bắt lấy. Ngược lại bị Cẩm Lý Vương đánh đến kế tiếp bại lui. Ba cái lão phế vật, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Cẩm Lý Vương lộ ra tàn nhẫn ý cười, thái cổ thần mộ bên trong, một khi khai chiến, kia tất nhiên gặp phải ngươi chết ta sống cục diện. Khủng bố rồng nước một cái nhảy từ tuyết địa bên trong xoay quanh bay lên, thế nhưng ước chừng có mấy chục điều nhiều. Mỗi một cái đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, đều có thể đối Thanh Hồng Bạch ba người tạo thành thương tổn. Này đó rồng nước, mỗi một cái đều đạt tới gần đoạt mệnh cảnh bát trọng lực công kích. So hiện tại Lăng Tiêu đều phải cường đại đến nhiều. Tuy rằng Thanh Hồng Bạch ba người chống đỡ được một cái rồng nước công kích, nhưng như thế nào chống đỡ được mấy chục điều rồng nước thay phiên oanh tạc. Đối với các nàng mà nói, đây là cực kỳ nguy hiểm cục diện. Mà lúc này, là lướt cùng những người khác đã bắt đầu bị Thủy Vạn Ảnh cùng Kính Ma Vương tàn sát. Đại cục đã định, là lướt cùng lúc này đây tuyệt đối thảm bại. Bất quá một trận chiến này lúc sau, là lướt cung cùng vạn quốc chi gian cũng coi như là hoàn toàn trở thành chết thù, phía trước còn dối trá đến vẫn duy trì như vậy một chút mặt ngoài hài hòa. Trải qua lúc này đây chiến đấu lúc sau, ngay cả kia mặt ngoài hài hòa chỉ sợ đều sẽ không lại muốn. Về sau vạn quốc cùng là lướt cung người gặp gỡ, chính là huyết tinh chém giết. Đương nhiên, còn có chuyện này nhi có thể giảm bớt một chút loại này khả năng tính. Thanh y bà lão lớn tiếng nói, Cẩm Lý Vương, chúng ta phục, không nghĩ tới người thế nhưng như thế cường đại. Này Hàn Băng Tướng Quân mộ hoàn toàn về các ngươi vạn quốc, chúng ta là lướt cung tuyệt không lại nhúng tay. Chỉ hy vọng ngươi có thể phóng chúng ta rời đi, bằng không cá chết lưới rách, các ngươi cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nàng là Thanh Hồng Bạch ba người bên trong lớn tuổi nhất, cũng là tỉnh táo nhất. Sự tình tới rồi tình trạng này, nếu muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, kia chỉ sợ bọn họ là lướt cung người tất cả đều đến chết. Đương nhiên, vạn quốc cũng nhất định phải trả giá thảm trọng đại giới. Nhưng cái loại này cá chết lưới rách cục diện cũng không phải nàng muốn. Tam muội, bằng không như vậy dừng tay đi. Kính Ma Vương vẫn là không nghĩ cùng là lướt cung hoàn toàn xé rách ra mặt. Rốt cuộc tiến vào thái cổ thần mộ lúc sau, tứ đại thế lực chi gian vẫn duy trì cơ bản ăn ý. Chỉ giết những cái đó tán tu, cũng không chạm vào tứ đại thế lực người. Đương nhiên không ai biết địa phương động thủ vẫn là khả năng. Nhưng rốt cuộc mọi người đều duy trì một cái điểm mấu chốt. Một khi hôm nay xé rách ra mặt, bọn họ vạn quốc chỉ sợ cũng muốn lọt vào báo thù chi minh điên cuồng trả đũa. Kính Ma Vương suy xét đến này đó, mới có thể yêu cầu Cẩm Lý Vương dừng tay. Nhưng Cẩm Lý Vương tính cách, sao có thể dừng tay? Chê cười, vừa mới các người muốn giết ta thời điểm, nhưng không nghĩ tứ đại thế lực chi gian ăn ý. Hiện giờ thế nhưng dùng loại này buồn cười lý do, tưởng đều đừng nghĩ, hôm nay không giết các ngươi, như thế nào có thể tiêu mất mối hận trong lòng của ta? Cẩm Lý Vương một phen lời nói, liền đem Kính Ma Vương cấp đổ trở về. Kính Ma Vương cũng không hảo nhắc lại, tuy rằng cùng thuộc vạn quốc tứ vương, nhưng tứ vương cũng có cao thấp chi phân. Cẩm Lý Vương địa vị đệ nhất, thực lực hơi yếu với Long Cá Mập Vương. Đến nỗi Ma Nhãn Vương cùng Kính Ma Vương, chỉ có thể kém cỏi. Với phía trước hai người, khi nói chuyện, Cẩm Lý Vương một cái rồng nước đã đánh trúng Thanh Y bà lão, đem Thanh Y bà lão oanh đến quần áo vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Cùng thời gian, còn lại hai cái bà lão tình huống cũng không tốt. Bị rồng nước công kích, các nàng đã là trứng trọi đá. Hơi không lưu ý, liền sẽ bị đánh trúng, tình huống phi thường không ổn. Thanh tỷ tỷ, này tiểu nha đầu chính là muốn giết chúng ta, không cần cùng nàng khách khí, liền tính hôm nay đem tánh mạng giao đãi ở chỗ này, cũng quyết không thể làm hắn thảo tiện nghi. Bạch y bà lão tính tình là nhất táo bạo, sự tình tiến hành đến bây giờ, các nàng đã lui không thể lui. Một khi đã như vậy, kia tự nhiên liền không có lưu thủ tất yếu. Ta cũng đồng ý, Hồng y bà lão cũng tức giận nói. Thanh y bà lão nhìn về phía Cẩm Lý Vương đạo, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, không cần chọc giận chúng ta. Ngươi hẳn là rõ ràng, tuy rằng ngươi hiện tại có thể áp chế chúng ta, nhưng chúng ta một khi điên cuồng lên. Đừng nói là các ngươi vạn quốc những cái đó thuộc hạ, liền tính là Hàn Băng tướng quân mộ, cũng muốn bị hủy rớt. Cẩm Lý Vương căn bản không hé răng, như cũng điên cuồng công kích. Hảo đi, một khi đã như vậy, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, liều mạng. Là lướt cung trưởng lão, kia thật cũng không phải ăn chay. Ba người lúc này lực lượng ngưng tụ ở bên nhau, điên cuồng mà phóng xuất ra tới, không hề có chút áp lực. Khủng bố lực lượng phóng xuất ra vô số đạo giải lụa, bắt đầu hướng chung quanh vào tới. Lớp băng bị đánh bại, dòng nước bị đánh tan, cây cối bị đánh bại, rồi sau đó, chung quanh mặc kệ là địch là bạn, đều bị kia giải lụa đâm thủng thân thể, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vạn quốc cùng là lướt cùng những cái đó đoạt mệnh cảnh 6 trọng cùng với 7 trọng võ giả, căn bản là phái không thượng cái gì công dụng. Ở cường đại cao thủ trước mặt, bọn họ chỉ có thể là đáng thương làm nền. Hiện trường một mảnh hỗn độn, vây xem tán tu sôi nổi chạy trốn, nhưng vẫn là có người bị cuốn tiến trong đó, thành oan ma quỷ. Đại ca, đừng làm các nàng hủy diệt Hàn Băng tướng quân mộ. Cẩm Lý Vương đối với những cái đó bị giết chết vạn quốc võ giả căn bản liền xem đều lười đến xem một cái. Ngược lại đối Hàn Băng tướng quân mộ nhất quan tâm, Kính Ma Vương gật gật đầu, một mặt thật lớn gương hiện lên ở hắn trước người, đem Hàn Băng tướng quân mộ hoàn toàn cái chắn lên. Sở hữu công kích đụng chạm đến kia gương, đều sôi nổi bị bắn ra bay đi. Các ngươi ba cái lão đông tây, chết chắc rồi. Cẩm Lý Vương nhìn đến Hàn Băng tướng quân mộ không có việc gì, tức khắc bộc phát ra gầm lên giận dữ. Đối mặt Thanh Hồng Bạch ba người liên thủ điên cuồng một kích, cũng bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Mấy chục điều dòng nước điên cuồng trào ra, không chỉ có phá khai Thanh Hồng Bạch ba người công kích, càng là trực tiếp oanh ở kia ba người trên người. Thanh Hồng Bạch ba người cứ việc đã khuynh tấn toàn lực, chính là đối mặt Cẩm Lý Vương, lại cũng chỉ là đem đối phương vết thương nhẹ mà thôi. Cẩm Lý Vương khóe miệng có máu tươi chảy ra, nhưng nhìn ra được tới, tình huống không nghiêm trọng lắm. Nhưng tại đây khủng bố dòng nước oanh kích dưới, Thanh Hồng Bạch ba người cũng đã là trọng thương ngã xuống đất, rốt cuộc chịu không nổi lăn lộn. Không thể tưởng được a, tỉ muội ta ba người liên thủ, thế nhưng liền một cái Cẩm Lý Vương đô đánh không lại, thoạt nhìn, báo thù chi minh chỉ có thể liên thủ. Tách ra tới chính là tử lộ một cái, ai cũng không phải này vạn quốc cùng hồn điện đối thủ. Thanh y bà lão dùng cuối cùng chân nguyên chống đỡ Bạch Ngọc Bảo Tháp, đem ba người bảo hộ lên. Chính là kia dòng nước điên cuồng đến oanh kích, Bạch Ngọc Bảo Tháp đã lung lay sắp đổ, bị nổ nát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước kia chưa thấy qua Cẩm Lý Vương ra tay, cho rằng nàng chỉ là trẻ tuổi một thế hệ chung người xuất sắc, hiện giờ thoạt nhìn, liền tính là những cái đó lão nhân nhi, sợ cũng không phải nàng đối thủ a. Này thật là quá cường, tuyệt đối là báo thù chi minh tứ đại đứng đầu tông sư cái kia cấp bậc. Chương 3334 được đến bảo vật, khai lưu. Nơi xa, đã xác nhận an toàn các tán tu rốt cuộc rừng đào vong, hoảng sợ mà nhìn bên này chiến đấu. Đối với vị này vạn quốc Cẩm Lý Vương, bọn họ là hoàn toàn toàn kính sợ cùng sợ hãi. Đương tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán với Cẩm Lý Vương cường đại thời điểm, Lăng Tiêu đã bắt được kia ký ức kim loại. Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại vào tay một cái chớp mắt, liền có một cổ mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào thân thể hắn. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác chính mình tu vi hải năng lượng liền bạo trướng tới rồi 10 thành, khoảng cách đột phá, thế nhưng chỉ kém một bước xa. Này còn gần chỉ là đụng chạm mà thôi. Theo ký ức kim loại bên trong võ học kinh nghiệm dũng mãnh vào đến Lăng Tiêu trong óc bên trong. Lăng Tiêu thế nhưng khoanh chân ngồi ở nơi đó, từ tu luyện lúc ban đầu cảnh giới võ mạch cảnh bắt đầu, mãi cho đến hiện giờ đoạt mệnh cảnh 5 trọng, mỗi một cái cảnh giới, cơ hồ đều một lần nữa diễn luyện một lần. Này không phải Lăng Tiêu có thể quyết định, mà là kia ký ức kim loại trung linh hồn năng lượng cưỡng bách hắn làm như vậy. Lăng Tiêu tuy nói vẫn luôn đều có sư phụ chỉ điểm, nhưng sư phụ rốt cuộc vô pháp thay thế chính hắn tu luyện, cho nên tu luyện trong quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy hoặc là như vậy vấn đề. Chỉ là hắn vẫn luôn cũng không biết mà thôi. Trải qua lúc này đây ký ức kim loại rèn luyện, hắn từ võ mạch cảnh đến vừa chuyển đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu luyện đã xu gần hoàn mỹ. Không dám nói một chút khuyết tật đều không có, nhưng là tuyệt đối so với trước kia muốn hảo đến nhiều. Rất nhiều nguyên bản không biết khuyết tật, đều bị ký ức kim loại cấp hoàn toàn sửa đúng lại đây. rất nhiều trước kia Lăng Tiêu ngây thơ không biết sai lầm, cũng đều rốt cuộc bị sửa lại. Tóm lại lúc này đây tuy rằng trì hoãn một ít thời gian, nhưng là thu hoạch cũng tuyệt đối là thật lớn. Đương hắn mở to mắt thời điểm, thông qua kim phượng hóa thân, thấy được kia cơ hồ liền phải vỡ vụn bạch ngọc bảo tháp. Thầm nghĩ trong lòng, thiên hoàng tử cùng Cẩm Lý Vương, quả nhiên không hổ là xem đôi mắt ra hỏa, này hai người thực lực đều cường đại đến đáng sợ. Là Lướt Cung phái trưởng lão tới căn bản không được việc nhi, trừ phi là Lướt Cung cung chủ đích thân tới, nếu không tuyệt đối không có khả năng là này Cẩm Lý Vương đối thủ. Đương nhiên, hắn Lăng Tiêu liền càng không được, cho nên hắn cũng không tính toán kinh động những người đó, mà là chuẩn bị lặng lẽ mang lên ký ức kim loại rời đi. Đã không bao nhiêu thời gian, hắn ở chỗ này tu luyện cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Đang muốn nhấc chân rời đi, đột nhiên, Lăng Tiêu hô hấp đều thiếu chút nữa đình trệ. Khẩn trương tới rồi cực điểm, bởi vì kia kính ma vương cảm giác được thời gian đã qua đi nửa giờ, cho nên liền đi tới Lăng Tiêu kim phượng hóa thân phía trước dò hỏi tình huống. Kim phượng hóa thân tự nhiên vô pháp trả lời, kính ma vương cảm giác được không đúng, đã duỗi tay đụng chạm kim phượng hóa thân. Đụng chạm kia một cái chớp mắt, bị Lăng Tiêu thấy được. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể khẩn trương vạn phần, lấy kính ma vương thực lực, chỉ cần đụng chạm đến kim phượng hóa thân, liền tất nhiên có thể nhận thấy được không đúng. Không còn kịp rồi, chỉ có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu không hề do dự, nháy mắt tiến vào ảnh thỏ thú hồn biến thân trạng thái, thi triển ảnh võ giả kỹ năng đặc biệt. Lấy chạy đi kiếm quang bước, hướng ra phía ngoài phóng đi. Kim phượng hóa thân, cho ta tạc, hắn cần thiết đến chế tạo chính mình chạy trốn khe hở. Ảnh võ giả chưa chắc có thể giấu đến quá kính ma vương, cho nên Lăng Tiêu không nghĩ mạo hiểm. Ở kích tướng rời đi Hàn Băng tướng quân mộ kia một cái chớp mắt, hắn kíp nổ kim phượng hóa thân. Ầm vang, thật lớn tiếng gầm rú vang lên, kính ma vương nhất thời không đề phòng, thế nhưng bị oanh đến bay ngược đi ra ngoài. Tuy nói không chịu bao lớn thương, chính là tình huống lại rất chật vật. Này thật lớn tiếng gầm rú, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Bao gồm kia đang ở trong chiến đấu Cẩm Lý Vương. Cẩm Lý Vương mắt thấy bạch ngọc bảo tháp liền phải nổ nát, liền có thể đem bên trong trốn tránh ba cái phế. Vật tiêu diệt, chính là Hàn Băng tướng quân mộ phân lượng, hiển nhiên so này ba cái lão phế vật tánh mạng càng quan trọng. Bên kia nổ mạnh, lập tức đem nàng lực chú ý liền cấp hấp dẫn qua đi. Làm sao vậy, đại ca? Cẩm Lý Vương không làm rõ ràng tình huống, vội vàng hỏi. Bị chơi, chúng ta bị vừa mới cái kia tiểu tử chơi. Kính ma vương một bên giống giận, một bên nhằm phía Hàn Băng tướng quân mộ. Hy vọng có thể cứu ra bên trong bảo tàng. Hắn tốc độ, chính là cực nhanh, trong nháy mắt, liền đến Hàn Băng tướng quân mộ phụ cận. Mà Cẩm Lý Vương nghe được lời này lúc sau, trực tiếp liền không đi quản kia ba cái là Lướt Cung trưởng lão rồi, cũng là nhằm phía Hàn Băng tướng quân mộ. Nếu bảo tàng bị hủy, nàng thật đến sẽ điên mất. Bảo tàng hủy hoại, không, ký ức kim loại giống như không hủy. Kính quang thuật không chỗ nào trốn chạy, kính ma vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thân thể phóng xuất ra từng đạo bạch quang, chiếu đến chung quanh một mảnh thông thấu. Nguyên bản lợi dụng ảnh võ giả kỹ năng đặc biệt phối hợp chạy đi kiếm quang bước, đã chạy trốn tới vài trăm thước ở ngoài Lăng Tiêu, bị này quang mang bao lại, nháy mắt liền bại lộ ở mọi người trước mặt. Ta dừa, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, kia cảm giác cũng thật đến là xấu hổ đến cực điểm. Hỗn trướng đồ vật, cũng dám ăn cắp ta vạn quốc bảo vật, ngươi tìm chết. Kính ma vương hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ chỉ chú ý tới là Lướt Cung, lại không nghĩ rằng một cái kẻ hèn đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi võ giả, thế nhưng cũng dám tới đánh này Hàn Băng tướng quân mộ chủ ý. Thật không biết xấu hổ, Thái Cổ thần mộ khi nào trở thành các ngươi vạn quốc địa bàn. Bảo tàng chính là có năng giả đến chi, Lăng Tiêu một bên nói chuyện, một bên còn ở chạy như điên, nhưng không có chút nào thả chậm tốc độ ý tứ. Nói giỡn, lấy thực lực của hắn, liền thủy vạn ảnh đều làm bất quá, liền càng đừng nói Cẩm Lý Vương cùng kính ma vương. Vì nay chi kế, chỉ có trốn. Ha ha ha ha, ngu xuẩn vạn quốc, các ngươi đánh bại chúng ta lại như thế nào, kết quả là cư nhiên bị một cái đoạt mệnh cảnh năm trọng phế vật cấp chiếm tiện nghi. Chuyện này muốn truyền ra đi, các ngươi đã có thể mất mặt. Tiếng cười to từ mặt khác một bên truyền ra, là đã nhân cơ hội chạy trốn Thanh Hồng Bạch Tam Lão. Bị như vậy đại khuất nhục, các nàng vô pháp từ trên thực lực tìm trở về, tự nhiên chỉ có thể từ miệng thượng tìm. Dù sao lúc này Cẩm Lý Vương cũng không rảnh phản ứng bọn họ. Rốt cuộc kia ký ức kim loại mới là mấu chốt nhất. Ba cái lão phế vật, về sau lại thu thập các ngươi. Cẩm Lý Vương một khắc không ngừng truy hướng về phía Lăng Tiêu, thề muốn đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Cứ việc Lăng Tiêu dùng biến thân thuật, đem chính mình tướng mạo cùng dáng người đều tiến hành rồi thay đổi. Nhưng là Cẩm Lý Vương lại vẫn như cũ đoán được thân phận của hắn. Tiểu tử, ngươi chính là Bát Tiên Quốc đế quân Lăng Tiêu đi, nghe nói người từ Thiên Hoàng tử thuộc hạ đào tẩu. Hôm nay ta đảo muốn nhìn, người hay không có thể từ ta Cẩm Lý Vương thuộc hạ đào tẩu. Cẩm Lý Vương lại phẫn nộ, lại khiếp sợ, cư nhiên có người có thể làm trò nàng mặt chơi loại này xiếc, nàng thật đến là chưa bao giờ gặp qua. Tiếng giống giận chung, mấy chục điều rồng nước đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu oanh thành mảnh nhỏ. Kia bất luận cái gì một cái rồng nước, Lăng Tiêu đều không phải đối thủ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không tính toán ngạnh cương a, gặp lại Cẩm Lý Vương, tử thần thần thông túng mà kim quang thuật. Đối mặt Cẩm Lý Vương cao tốc truy kích, Lăng Tiêu biết chính mình bình thường thân pháp căn bản không có khả năng đào tẩu. Cho nên hắn bình tĩnh mà lựa chọn túng mà kim quang thuật cái này chạy trốn thần kỹ. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đã từ tại chỗ biến mất. Mà Cẩm Lý Vương rồng nước, bởi vì mất đi mục tiêu mà ở không trung tạc nứt, tuyết thủy vẩy ra, lại không có Lăng Tiêu bóng dáng. Chương 3335 Bát Tiên Quốc Đế Quân cái này nổi danh. Cẩm Lý Vương công kích rơi xuống đất, lại không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Này một cái chớp mắt, không riêng gì vạn quốc người sửng sốt. Vây xem tán tu cũng ngây ngẩn cả người, còn có kia chạy trốn tới nơi xa, lại luyến tiếc lập tức rời đi là lướt cung tam lão cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho rằng kia tiểu tử như thế nào cũng trốn bất quá Cẩm Lý Vương ngang nhiên một kích. Nhưng không nghĩ tới, kia tiểu tử thế nhưng biến mất. Hư không tiêu thất, mang theo Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng triệt triệt để biến mất ở mọi người trước mắt. Đường đường Cẩm Lý Vương rồng nước đánh, liền là lướt cung Thanh Hồng Bạch Tam lão đều trốn bất quá. Lại bị kia vô danh tiểu bối cấp lưu, đáng chết, đại ca, cùng ta cùng đi truy kia tiểu tử. Cẩm Lý Vương lúc này vẫn chưa hồ đồ. Nàng biết Lăng Tiêu hẳn là sẽ nào đó có thể ẩn nấp thân hình kỹ xảo, đối cái loại này bản lĩnh, nếu đối phương không công kích nói. Nàng căn bản bất lực, nhưng chỉ cần nàng đại ca đi theo, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi nói là lướt cung kia ba cái lão phế vật, nàng đã không để bụng. Dù sao đối nàng vô pháp cấu thành uy hiếp, tiếp theo lại sát cũng tới kịp. Chỉ có cái này Lăng Tiêu, nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương tốc độ đều là cực nhanh, bọn họ tu vi cao hơn Lăng Tiêu quá nhiều. Mặc dù là bình thường thân pháp, đã đủ để theo kịp túng mà kim quang thuật tốc độ. Đương nhiên, cũng gần chỉ là đuổi kịp mà thôi, muốn siêu việt, chỉ sợ còn có điểm khó khăn. Bất quá túng mà kim quang thuật tiêu hao cực đại, lấy Lăng Tiêu hiện tại tu vi, có thể chạy ra trăm dặm mà, đã là kỳ tích. Nếu tại đây trăm dặm trong phạm vi vô pháp đem truy kích giả ném xuống, kia hắn đã có thể không xong. Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương truy kích Lăng Tiêu mà đi. Hàn Băng tướng quân mộ phụ cận lại là một mảnh hỗn loạn. Bao gồm Thủy Vạn Ảnh tên kia, lúc này còn đều là ngốc. Bát Tiên Quốc Đế Quân, đây là chỗ nào toát ra tới a? Ngươi còn không biết sao? Diệt Kiếm Vương triều, chiếm cứ kia phiến thiên địa một người tuổi trẻ võ giả, nghe nói chỉ có 16 tuổi đâu. 16 tuổi liền dám xưng đế quân, hắn là tìm đường chết đi. Ha ha, nhân gia không chỉ có xưng đế, hơn nữa đến bây giờ còn sống được hảo hảo, ta hoài nghi phía trước ở băng thành trong vòng giết chết hành hình người, chính là gia hỏa này. Lá gan đủ cuồng a, sát hành hình người, cùng Thiên Hoàng tử ngạnh cương, lúc này lại hổ khẩu đoạt thực, từ vạn quốc cường giả thuộc hạ cướp đi Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng. Vốn dĩ hẳn là chết không toàn thây, nhưng cố tình còn sống được hảo hảo. Lão tử thực sự có điểm bội phục thứ này, bội phục cái rắm. Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương liên thủ truy kích, kia tiểu tử lên trời xuống đất cũng chưa dùng. Tuyệt đối chết chắc rồi. Hắc hắc, kia nhưng chưa chắc, nếu Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương liên thủ đều đuổi không kịp kia tiểu tử, kia hắn nhưng tuyệt đối là muốn nổi danh a. Cũng không phải là sao, hơn nữa lấy kia tiểu tử tâm tính, sớm hay muộn sẽ trả thù lại đây, vạn quốc làm không hảo muốn xui xẻo. Không nói đến những người này nghị luận sôi nổi, liền nói kia Thanh Hồng Bạch Tam lão, thấy Kính Ma Vương cùng Cẩm Lý Vương đô đi rồi, liền muốn tìm hồi linh hồn của chính mình Bảo Châu, chính là tìm nửa ngày, đều không thấy bóng dáng. Thanh tỷ tỷ, sẽ không sai, nhất định là kia tiểu tử trộm đi, ta dựa, kia tư lá gan cũng quá lớn đi. Đắc tội vạn quốc đồng thời, còn phải đắc tội chúng ta là lướt cung. Bạch Y bà lão tức giận bất bình nói, nếu hắn chính là cái kia đến từ chính Bạch Hổ Đại Lục Lăng Tiêu, kia cùng chúng ta thù, chỉ sợ không phải một chốc có thể. Thanh Y bà lão thở dài nói, thôi, đi về trước chữa thương đi, làm kia tiểu tử được đến hai dạng đồ vật, tổng so làm vạn quốc được đến muốn hảo. Nói cũng là, liền tính kia tiểu tử thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Chúng ta vẫn là có cơ hội đem đồ vật cướp về. Bạch Y bà lão cũng gật gật đầu, rồi sau đó ba người chiều là lướt cung phương hướng bay đi. Các nàng không có đối Thủy Vạn Ảnh động thủ, đơn giản là hiện tại trọng thương, đã chưa chắc là Thủy Vạn Ảnh đối thủ. Thủy Vạn Ảnh tự nhiên cũng không dám truy kích, không có 10 phần nắm chắc đánh bại đối thủ, hắn sẽ không tùy tiện đi chịu chết. trong lúc khi, Lăng Tiêu đã trốn ra mười mấy dặm mà. Bằng vào túng mà kim quang thuật, hắn không riêng gì tránh đi Cẩm Lý Vương dồn nước đánh, càng là chiếm trước chạy trốn tiên cơ. Chỉ cần đối phương tốc độ vô pháp siêu việt hắn, vậy mơ tưởng dễ dàng đuổi theo hắn. Lúc này hắn, trong lòng rất là sảng khoái, ký ức kim loại, linh hồn bảo châu, còn có băng tinh xà võng đoạt mệnh cảnh cửu trọng yêu hạch. Này tam dạng bảo vật, đồng thời được đến, không những có thể nếm thử tu vi thượng đột phá, càng có thể tu luyện băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết cùng hồn tôn Lăng Thiên kiếm quyết. Này đối thực lực của hắn tăng lên, tuyệt đối là cực đại. Nguy hiểm là nguy hiểm một chút, nhưng được đến đồ vật, chính là thành công. Hàn băng tướng quân ký ức kim loại, tuyệt đối có thể cho hắn tu vi tăng lên tốc độ tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Mà mặt khác hai loại đồ vật, cũng có thể trợ hắn tu luyện vương cấp võ kỹ. Khó chịu là không có khả năng, nhưng trước mắt, hắn còn không thể thả lỏng, bởi vì linh hồn lực nói cho hắn, phía sau đang có hai cổ cường đại năng lượng đuổi theo lại đây. Hắc hắc, nếu chạy không thoát, ta đây liền cùng các ngươi chơi chơi. Này dọc theo đường đi, Lăng Tiêu vẫn luôn ở tự hỏi chạy trốn kế hoạch. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Đương hắn không chuẩn bị trốn thời điểm, một cái kế sách lại nổi lên trong lòng. Trăm dặm mà, nháy mắt liền đến. Lăng Tiêu trước một bước đến, cho nên đối chung quanh tiến hành rồi một phen bố trí, sau đó liền đứng ở nơi đó, chờ đợi Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương đã đến. Ước chừng cũng chính là trước sau một phút chênh lệch, Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương đồng thời đến. Nhìn đến Lăng Tiêu đứng ở nơi đó cười như không cười mà nhìn bọn họ, Kính Ma Vương nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Nháy mắt ngừng lại, Cẩm Lý Vương còn lại là cái gì đều không sợ, nhìn đến Lăng Tiêu, trực tiếp liền phát tới, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Liền nói chuyện đều không cho, ầm vang, đáng sợ tiếng gầm rú vang lên, Lăng Tiêu thân thể bị oanh thành phấn túy. Nhưng mà lại ở mặt khác một bên lần thứ hai xuất hiện. Chẳng qua lúc này đây xuất hiện lại không phải một cái Lăng Tiêu, mà là hai cái, ba cái, cuối cùng đạt tới 10 cái giống nhau như đúc Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã khôi phục vốn dĩ bộ dáng, như cũ cười như không cười mà nhìn hai đại cường giả. Cứ thế cấp giết ta sao? Ngu xuẩn, Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, lại là từ 10 cái người trong miệng đồng thời truyền ra. Tam muội, cẩn thận một chút, chúng ta chúng ra hỏa này ảo trận. Kính Ma Vương ở trận pháp phương diện, tạo nghệ vẫn là muốn so Cẩm Lý Vương cao đến nhiều. Cái gì ảo trận, chẳng lẽ có thể so sánh đại ca ngươi Kính Võ Hồn còn muốn lợi hại sao? Cẩm Lý Vương cả giận nói, vô dụng. Kia tiểu tử tựa hồ nắm giữ linh hồn bảo châu lực lượng, khiến cho ảo trận uy lực tăng nhiều, kết thúc, chúng ta căn bản không có khả năng đuổi theo. Kính Ma Vương thở dài nói, không, ta tin tưởng hắn không có rời đi. Cẩm Lý Vương cả giận nói, Lăng Tiêu, có bản lĩnh ngươi liền lăn ra đây, không cần giấu đầu lòi đuôi, tính cái gì anh hùng hảo hán. Ngươi ngốc a, đối mặt hai cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng cường giả, ta đi ra ngoài mới là xuẩn chứng đâu. Lăng Tiêu thanh âm vẫn như cố từ 10 cái người trong miệng đồng thời truyền ra, ta Lăng Tiêu vốn là không phải cái gì anh hùng hảo hán. Ta chỉ là một cái nỗ lực muốn sống sót, thực hiện chính mình mục tiêu người mà thôi. Liền đơn giản như vậy, chương 3336 ảo trận chi uy, thành công thoát vây. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ai không nghĩ làm ta sống sót, ta liền sẽ không làm ai hảo quá. Cút đi, các ngươi hai cái tuy rằng cường đại, nhưng chỉ cần ta không ra, cũng đừng muốn giết ta. Ta cho các ngươi cơ hội. Không lăn nói, 10 cái số lúc sau, ta khẳng định nhìn thấy vạn quốc võ giả liền sát. Ngươi ở uy hiếp ta, Cẩm Lý Vương nhíu mày nói. Không sai, ngươi đầu óc còn không tính quá xuẩn. Lăng Tiêu thanh âm, phi thường kiêu ngạo, thật lớn đủ gan, đầu tiên là thề muốn tiêu diệt rất thiên hoàng tử, hiện tại lại cuồng ngôn phải đối ta vạn quốc võ giả ra tay. Ngươi thật đúng là đem chính mình coi như một nhân vật. Cẩm Lý Vương bực bội cực kỳ. 10, Lăng Tiêu căn bản là không để ý tới Cẩm Lý Vương nói, chỉ là đếm số. 6, không cần đếm, ta hiện tại liền giết ngươi. Cẩm Lý Vương tuyệt đối không chịu người uy hiếp, nàng liền là lướt cung tam lão đều không sợ, sao có thể sẽ sợ kẻ hèn một cái Lăng Tiêu. Phẫn nộ bên trong, khủng bố hơi thở từ nàng thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Rồi sau đó, từng đạo cột nước từ dưới nền đất chui ra, cơ hồ đem phạm vi vài trăm thước trong phạm vi mặt đất toàn bộ nổ nát. Nhưng mà ngay sau đó, quỷ dị hiện tượng xuất hiện. Những cái đó cột nước thế nhưng sôi nổi hướng tới Cẩm Lý Vương phương hướng đánh úp lại. Phảng phất bị nào đó đáng sợ lực lượng khống chế giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Cẩm Lý Vương đại kinh thất sắc, vội vàng tránh lóe, tam muội không cần sợ, đó là ảo giác. Kính Ma Vương đỉnh đầu huyền một mặt gương sáng, tựa hồ có thể nhìn thấu ảo giác. Ngu ngốc, âm thầm Lăng Tiêu, không khỏi cười trộm. Hắn nếu đã sớm biết Kính Ma Vương năng lực, lại như thế nào sẽ không làm chuẩn bị đâu. Giả chung có thật, thật chung có giả. Dòng nước oanh đến Cẩm Lý Vương, mới đầu vài lần quả nhiên là ảo giác, nhưng trung gian một lần, lại trực tiếp đem Cẩm Lý Vương oanh ra mấy trượng ở ngoài. Tuy nói lấy Cẩm Lý Vương thực lực, tự nhiên không có khả năng bị thương quá nặng. Nhưng bị chính mình công kích đánh tới, loại mùi vị này, sợ vẫn là thật không dễ chịu. Cẩm Lý Vương cơ hồ đương trường liền cuồng bạo, lung tung phóng thích công kích, nhưng mà nàng công kích phóng thích càng nhiều, chính mình đã chịu thương tổn cũng liền càng nhiều. Ngược lại biến thành chính mình công kích chính mình, tam muội, đừng hồ nháo, không làm rõ ràng này trận pháp phía trước liền lung tung động thủ, bị thương tổn sẽ chỉ là chính mình. Lăng Tiêu kia tiểu tử không biết tránh ở địa phương nào cười trộm đâu. Kính Ma Vương ngăn trở Cẩm Lý Vương táo bạo hành động. Lăng Tiêu, người cấp lão nương chờ, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão nương nhất định phải đem ngươi bắt được tới lột da rút gân, làm thành thịt canh. Cẩm Lý Vương thật sự là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Không chỉ là bởi vì bị mất bảo vật, càng quan trọng là, này bảo vật vẫn là bị một cái đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi phế vật cấp cướp đi. Loại này khuất nhục, quả thực làm nàng khó có thể tiếp thu. Hảo tam muội, người tái sinh khí cũng vô dụng, trước mắt nếu Hàn Băng tướng quân mộ đồ vật đã ném. Liền một lần nữa sửa sang lại một chút cảm xúc, nhìn xem Băng Đế Đế Lăng bảo tàng có thể hay không lộng tới đi. So sánh với mà nói, Đế Lăng có thể so tướng quân mộ hảo đến nhiều. Kính Ma Vương cũng không biết nên như thế nào an ủi chính mình muội muội. Chính mình muội muội Cẩm Lý Vương từ khi ra đời tới nay, còn chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy, chưa bao giờ như thế ăn mệt. Trước kia đều là người khác có hại, lúc này đây lại là hắn muội muội có hại. Phỏng chừng tiểu muội trong lòng nhất định phi thường khó chịu đi. Mặc kệ Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương trong lòng cỡ nào buồn bực, Lăng Tiêu sớm đã chuồn mất. Ảo trận chỉ là hắn dùng để kéo dài thời gian đồ vật thôi. Nếu Cẩm Lý Vương cũng đủ bình tĩnh một ít nói, ở Kính Ma Vương dưới sự trợ giúp, khả năng hơn 20 phút là có thể đủ phá giải. Chỉ tiếc kia Cẩm Lý Vương tính tình quá mức ngạo mạn. Ngạo mạn đến có thể không màng tất cả, ngược lại là lãng phí thời gian, cho Lăng Tiêu cũng đủ chạy thoát cơ hội. Đi tới một chỗ còn tính an toàn địa phương, Lăng Tiêu khắp nơi kiểm tra rồi một chút, xác thật không có người đã tới. Tuy rằng có yêu thú ở phụ cận hoạt động, nhưng chỉ cần không đi trêu chọc, hẳn là liền không thành vấn đề. Hắn ở cái này ẩn nấp sơn cốc bên trong thiết trí trận pháp, sau đó liền trốn rồi đi vào, chuẩn bị tu luyện. Tuy nói thành trì ở ngoài căn bản không có khả năng tồn tại tuyệt đối an toàn địa phương. Nhưng Lăng Tiêu hảo liền hảo tại am hiểu bố trí trận pháp. Có trận pháp, rất nhiều chuyện liền đều trở nên đơn giản đi lên. Hắn cũng không lo lắng Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương tìm kiếm. Kết giới võ hồn phóng thích lúc sau, hắn một chút ít hơi thở đều sẽ không phóng xuất ra đi. Trừ phi vạn quốc phái ra tất cả người thảm thức tìm tòi, nếu không tuyệt không khả năng tìm được hắn. Nói nữa, này phụ cận cường đại yêu thú cũng không ít, đại diện tích tìm tòi, tất nhiên sẽ kinh động những cái đó đáng sợ yêu thú. Đến lúc đó đánh lên tới, vạn quốc khẳng định có hại. Cho nên trong tình huống bình thường, đối phương là không như vậy ngốc. Mặc dù thật làm như vậy, hắn cũng có thể sớm biết, sau đó chuồn mất. Dù sao này thái cổ thần mộ bên trong cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương, ở chỗ này tu luyện vậy là đủ rồi. Ở tu luyện chín tôn kiếm quyết phía trước, Lăng Tiêu vẫn là tính toán trước đem cảnh giới tăng lên một ít. Hắn hiện giờ tu vi hải năng lượng đã bạo trướng tới rồi 10 thành, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể đột phá. Mà này đó, đều là Hàn Băng tướng quân võ học ký ức mang cho hắn chỗ tốt. Gần là đụng chạm một chút, liền như thế lợi hại, nghiêm túc tìm hiểu, còn không biết sẽ thế nào đâu. Hắn tăng lên tu vi phương thức, cùng giống nhau võ giả bất đồng, trên cơ bản đều là dựa vào chiến đấu. Bất quá chiến đấu phía trước, vẫn là đầu tiên muốn cho ý thức đạt tới cái kia cảnh giới mới được. Tu luyện chính là như thế, ý thức đi trước, tu vi sau đến. Nếu ý thức đều không đạt được nào đó cảnh giới, như vậy tu vi cả đời cũng không có khả năng đạt tới. Mà ý thức một khi đạt tới, tu vi liền sẽ nước chảy thành sông, yêu cầu chỉ là năng lượng bỏ thêm vào mà thôi. Hắn một lần nữa lấy ra ký ức kim loại, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu Hàn Băng tướng quân võ học kinh nghiệm. Bất quá lúc này đây, là trực tiếp tìm hiểu đoạt mệnh cảnh 6 trọng kinh nghiệm. Hàn Băng tướng quân tu vi, cảm giác cùng Long Mẫu, Minh Xương là một cái cấp bậc, thậm chí còn muốn càng cường một ít. Hắn như thế nào đột phá, như thế nào tu luyện, trong quá trình tao ngộ quá cái gì, toàn bộ đều ở ký ức kim loại bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Lăng Tiêu ngộ tính vốn là cực cao, hơn nữa này ký ức lại là thông tục dễ hiểu, bất quá kẻ hèn 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu liền đem chính mình ý thức cảnh giới tăng lên tới đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Ý thức cảnh giới tới rồi cái này tiêu chuẩn, xem đồ vật ánh mắt đều không giống nhau. Này chỉ sợ cũng là rất nhiều cao thủ lại bị phế bỏ tu vi lúc sau, nhãn lực vẫn như cũ cực kỳ cao minh nguyên nhân đi. Tu vi có thể phế bỏ, nhưng ý thức cảnh giới lại vẫn như cũ dừng lại ở cái kia trình độ. Ý thức cảnh giới tới rồi, nhưng cũng không đại biểu đột phá. Lăng Tiêu có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể tiềm năng ở ngo ngoe dục dịch. Yêu cầu đi ra ngoài tìm yêu thú luyện luyện, vẫn luôn ngốc tại nơi này, cũng không có gì ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu rời đi sơn cốc, mới vừa xuất sơn cốc, bỗng nhiên liền nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn ngũ cảm đã càng ngày càng cường, liền tính không dựa linh hồn lực đi bắt giữ địch nhân, chỉ bằng ngũ cảm, cũng đủ để làm được điểm này. Theo thanh âm, Lăng Tiêu lặng yên không tiếng động mà đuổi qua đi. Hắn không nghĩ chọc phiền toái, chỉ nghĩ trước nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đối chính mình hay không hữu dụng. Chương 3337 cửu chuyển mệnh hồn thảo. Rừng rậm bên trong, bóng người xước xước, thường thường còn truyền đến kinh hô tiếng động, cùng với yêu thú tiếng giống giận. Kia tiếng hô kinh tâm động phách, quả thực giống như oanh lôi không ngừng rơi xuống. Lăng Tiêu hư không mà đứng, tiến vào tới rồi ảnh võ giả hình thái, hắn có thể nhìn đến người khác lại nhìn không tới hắn. Phía trước cách đó không xa, cây cối ngã trái ngã phải, mặt đất hỗn độn một mảnh. Năm tên tán tu võ giả đang ở vây công một đầu hung mãnh yêu thú. Này yêu thú hình thể cũng không nhỏ, thân cao 4-5 mét tả hữu, chiều cao càng là có 7-8 mét. Diện mạo giống như hùng sư giống nhau, toàn thân da lông ngăm đen. Sắc nhọn răng nanh, không ngừng nhỏ giọt nước miếng, trong ánh mắt phóng xuất ra hung tàn quang mang. Đáng sợ móng vuốt, nhẹ nhàng múa may một chút, là có thể hủy diệt một cây đại thụ. Đoạt mệnh cảnh 7 trọng bò cạp độc sư, tuy rằng không phải rất mạnh, bất quá này đó võ giả chỉ sợ khó có thể ngăn cản a. Lăng Tiêu âm thầm tính toán, bò cạp độc sư đáng sợ nhất, tự nhiên chính là kia khủng bố kịch độc. Một khi trúng độc, liền có thể tê mỏi trúng độc giả thần kinh, làm trúng độc giả căn bản vô pháp phát huy ra bản thân thực lực. Đương nhiên, độc kháng so cường võ giả xem như ngoại lệ. Gì, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện kia 5 người bên trong, thế nhưng có một người đúng là Phạm Đoàn. Phạm Đoàn nói qua, chính mình ở băng thành bên trong có nhận thức người, đại khái chính là những người này đi. Thực lực của bọn họ đều ở đoạt mệnh cảnh 6 trọng, phổ biến tương đối thấp, cho nên cũng chỉ dám công kích đoạt mệnh cảnh 6 trọng dưới yêu thú. Này bò cạp độc sư là không cẩn thận gặp được, 5 người một thương lượng, cảm thấy bọn họ người nhiều, liền muốn thử xem, nhưng lúc này lại lâm vào tới rồi khổ chiến bên trong. Bất quá 5 người phối hợp còn là phi thường tốt, so Lôi Lão Lang cái kia đoàn đội muốn hảo đến nhiều. Cảm giác phi thường ăn ý, hẳn là không phải lâm thời nhận thức, phỏng chừng tới thái cổ thần mộ phía trước liền nhận thức. Nếu không không có khả năng sẽ có như vậy tốt ma hợp độ. 5 người, trong đó 2 người tay cầm cung tiễn, ở nơi xa xả kích, không ngừng đem sắc nhọn mũi tên bắn ở bò cạp độc sư trên người. Còn có một người rõ ràng là hồn tộc võ giả, am hiểu bí pháp công kích. Hắn bí pháp, không những có thể suy yếu bò cạp độc sư sức chiến đấu, còn có thể tăng lên bên ta sức chiến đấu. Đối bò cạp độc sư tới nói, uy hiếp kỳ thật ngược lại là lớn nhất. Bất quá này 3 người, hiển nhiên không thuộc về chủ yếu chiến lực. Chủ yếu chiến lực vẫn là Phạm Đoàn cùng mặt khác một người. Phạm Đoàn hiển nhiên chính là cái lá chắn thịt, gia hỏa này phòng ngự rất mạnh, cương đao thi triển lên, quả thực chính là một cái thật lớn con nhím. Bò cạp độc sư ý đồ công kích những người khác thời điểm, đều sẽ bị hắn cấp trực tiếp ngăn lại. Đừng nhìn hắn hình thể so bò cạp độc sư nhỏ rất nhiều, nhưng luận lực lượng, thế nhưng chút nào không thua. Phạm Đoàn cũng trưởng thành, trải qua cùng Lôi Lão Lang một trận chiến, tuy rằng tu vi không có đột phá, nhưng là sức chiến đấu lại rõ ràng bạo trướng. Lăng Tiêu cười cười, rất là vui mừng, dù sao cũng là chính mình thừa nhận bằng hữu, Phạm Đoàn hỗn đến càng tốt, hắn này trong lòng cũng liền càng thoải mái. Đương nhiên, Phạm Đoàn còn không thuộc về chi đội ngũ này trung tâm. Trung tâm là một người mặc màu trắng chiến bào người trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hữu, tay cầm một cây trường thương. Trường thương đâm vào bò cạp độc sư trên người, mỗi một lần đều có thể tạo thành thương tổn, cảm giác tu vi đã sắp đột phá đến đoạt mệnh cảnh 7 trọng. Tuy rằng xem tình hình có điểm khổ chiến ý tứ, bất quá yêu thú bị bọn họ như vậy vây công, cũng duy trì không được bao lâu. Lăng Tiêu vốn định hỗ trợ, nhưng nhìn đến nơi này liền từ bỏ. Đang muốn rời đi, Phạm Đoàn cùng kia áo bảo trắng thiếu niên đồng thời phát động cuối cùng một đòn chí mạng. Bò cạp độc sư ầm ầm ngã xuống đất, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Phạm lão ca vẫn là lợi hại a, không ngươi làm lá chắn thịt, chúng ta mấy cái thật đúng là không. Hảo lộng ra hỏa này, hồn tộc võ giả, là cái thiếu nữ, nhìn đến bò cạp độc sư bị giết, hưng phấn mà chạy tới nói, còn có Triệu đại ca, thương pháp quả thực thần, ngươi đều mau đột phá đến đoạt mệnh cảnh 7 trọng đi. Phạm Đoàn nghe thế thiếu nữ khen, ha ha cười nói, có thể giúp được giúp tự nhiên tốt nhất. Bất quá kia áo bảo trắng thiếu niên lại có vài phần kiêu căng, chỉ là lạnh nhạt mà nói một câu, kẻ hèn một đầu bò cạp độc sư mà thôi, một mình ta đủ rồi. Hắn lời kia vừa thốt ra, còn lại bốn người sắc mặt đều có điểm vi diệu. Không ai thích này tự đại ngạo mạn ra hỏa, đặc biệt bản thân thực lực không như vậy cường, còn đặc biệt tự đại, tự cho là đúng. Ha ha ha, Triệu lão đệ lợi hại, chúng ta tự nhiên biết, cái này không cần nhiều lời. Phạm Đoàn cười ha ha một tiếng, hiển nhiên là vì giảm bớt xấu hổ bầu không khí. Lúc này kia hai cái tay cầm cung tiễn võ giả đã dùng tiểu đao đem bò cạp độc sư thân thể mổ ra. Quả nhiên, có yêu thú tinh hạch, thế nhưng còn có một khối sinh mệnh kết tinh. Nghe được lời này, Phạm Đoàn cùng áo bào trắng thiếu niên đều kinh ngạc mà nhìn qua đi. Cư nhiên có sinh mệnh kết tinh, không phải nói đoạt mệnh cảnh bảy trọng dưới yêu thú xuất hiện sinh mệnh kết tinh tỷ lệ chỉ có 10% sao? Chúng ta vận khí thế nhưng như thế chữa khỏi. Phạm Đoàn hưng phấn nói, đúng vậy, này sinh mệnh kết tinh nếu dùng để đổi trung phẩm linh thạch nói, gần này ngón cái lớn nhỏ một khối, là có thể đổi 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hơn nữa sinh mệnh kết tinh còn có thể dùng để trị liệu thương thế. Nghe nói tốt sinh mệnh kết tinh, cái gì thương thế đều có thể chữa khỏi. Kia hồn tộc thiếu nữ hưng phấn mà nói, lúc này đây chính là kiếm lời, chúng ta 5 người, một người đều có thể được đến 2 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính yêu thú tinh hạch, hừ. Sinh mệnh tinh thạch tính cái gì, người có biết, yêu thú trong cơ thể sở dĩ sẽ hình thành sinh mệnh tinh thạch, chính là bởi vì ăn cửu chuyển mệnh hồn thảo. Ta đã điều tra qua, này bò cạp độc sư sở cư huyệt động trong vòng, còn có 2 đầu. Trong đó một đầu hẳn là biến dị, bất quá cũng vẫn là đoạt mệnh cảnh 7 trọng thực lực, chẳng qua so giống nhau đoạt mệnh cảnh 7 quan trọng cường đại đến nhiều. Nhưng này cửu chuyển mệnh hồn thảo, nếu là được đến, chính là trực tiếp là có thể đổi đến 1.000 vạn trung phẩm linh thạch A, chúng ta 5 cái. Một người có thể được đến 200 vạn, liền tính vĩnh viễn ngốc tại băng thành hưởng phúc cũng không có bất luận vấn đề gì. Áo bào trắng thiếu niên khinh thường nói, ngươi nói được nhưng thật ra dễ nghe, liền chúng ta 5 cái thực lực, có thể đánh bại một đầu bình thường bò cạp độc sư đã phi thường khó khăn. Kia biến dị bò cạp độc sư, chúng ta căn bản không hiểu biết tình huống, thật đánh lên tới, làm không hảo chính là đoàn diệt. Chúng ta tới nơi này, chính là vì có thể an ổn ở thành trì trung tu luyện. Nơi này đơn thuần tốc độ tu luyện cũng là bên ngoài mấy lần. Ta nhưng không nghĩ mạo hiểm, trong đó một cái cầm cung nhân đạo, kia làm sao bây giờ? Tìm người hỗ trợ, chính là ai sẽ giúp chúng ta mấy cái a? Nói nữa, liền tính hỗ trợ, người khác muốn độc chiếm kia cửu chuyển mệnh hồn thảo nên làm cái gì bây giờ? Hồn tộc thiếu nữ nhịn không được nói, theo ta thấy, ổn thỏa khởi kiến, vẫn là không cần mạo hiểm, mệnh chỉ có một cái, ném không dậy nổi. Phạm Đoàn trải qua quá sinh tử một đường chi gian dãy dụa, hắn nhất minh bạch sinh mệnh đáng quý. Trên đời này, liền không có so sinh tử lớn hơn nữa sự tình. Phạm lão ca, không bằng làm ta hỗ trợ như thế nào. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, áo bào trắng thiếu niên nháy mắt khẩn trương lên, tay cầm trường thương, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng. Lăng Tiêu lão đệ, Phạm Đoàn nhìn đến người tới, không khỏi vui mừng quá đỗi, Triệu lão đệ, đừng khẩn trương, là ta hảo huynh đệ. Chương 3338 ngu xuẩn áo bào trắng thiếu niên. Hảo huynh đệ, ta xem ra hỏa này vẫn luôn ở nghe lén chúng ta nói chuyện đi. Áo bào trắng thiếu niên rất là cảnh giác mà nói, không hề có buông trường thương ý tứ. Các ngươi bên này thanh âm cũng không nhỏ, ta chỉ là tìm theo tiếng mà đến, không tính là nghe lén đi. Nói nữa, các ngươi tại đây rõ như ban ngày dưới nói chuyện, vốn là không tránh người khác, ta nghe được lại như thế nào. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn kia áo bào trắng thiếu niên liếc mắt một cái. Nếu không phải xem ở Phạm Đoàn mặt mũi thượng, hắn mới sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa đâu. Một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Hừ, dù vậy, xem ngươi tu vi, cũng liền đoạt mệnh cảnh 5 trọng tả hữu đi, chẳng qua tăng thêm một cái trói buộc mà thôi, còn có thể giúp được chúng ta. Áo bào trắng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, rất có vài phần khinh thường. Không sai, ta chính là đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi, nhưng là tuyệt đối so với ngươi cường. Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói. Tươi cười chung, tự nhiên lộ ra vài phần khiêu khích hương vị. Hắn nhưng không như vậy tốt tính tình, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích hắn, hắn sao lại cái gì tỏ vẻ đều không có. Ngươi có thể so sánh ta lợi hại, áo bào trắng thiếu niên hiển nhiên không tin, thử xem liền đã biết, nhiều lời vô ích. Lăng Tiêu hướng áo bào trắng thiếu niên ngoéo một cái tay, cười nói. Hảo, áo bào trắng thiếu niên đĩnh thương liền thứ, gia hỏa này căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Trường thương phía trên, ngưng tụ khủng bố năng lượng. Đoạt mệnh cảnh 6 trọng đỉnh lực lượng hoàn toàn quán trú trong đó. Nga, muốn ta mệnh sao? Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Lão đệ, thủ hạ lưu tình. Phạm Đoàn vội vàng hô. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, nhưng sẽ cho hắn một cái giáo huấn. Áo bào trắng thiếu niên cất cao giọng nói, hắn cho rằng Phạm Đoàn làm hắn lưu tình, không nghĩ tới Phạm Đoàn là đối Lăng Tiêu kêu. Bất quá áo bào trắng thiếu niên những lời này, nhưng thật ra cứu hắn một mạng. Hắn nếu thật muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, như vậy mặc dù Phạm Đoàn cầu tình, Lăng Tiêu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại sao, Lăng Tiêu kiếm đều không có rút, trực tiếp một quyền oanh ra. Nắm tay cùng trường thương va chạm, áo bào trắng thiếu niên đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Rồi sau đó, thân thể tính cả trường thương cùng nhau quẳng đi ra ngoài. Thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, sao có thể, áo bào trắng thiếu niên sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ cùng tứ đại thế lực đứng đầu thiên tài so sánh với, nhưng tự nhận là ở tán tu bên trong, đồng dạng tuổi tác, thật đúng là không mấy cái là đối thủ của hắn. Chính là Lăng Tiêu xuất hiện, hoàn toàn phá hủy hắn tự tin. Triệu lão đệ, ta sớm nói qua, Lăng Tiêu lão đệ rất mạnh, mới vừa rồi nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, người đã chết. Phạm Đoàn nhìn về phía kia áo bào trắng thiếu niên nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy nói người thực lực không tồi, nhưng ngày thường quá mức ngạo mạn, cũng quá mức ếch ngồi đáy giếng. Liền nói mới vừa rồi kia bò cạp độc sư, Lăng Tiêu lão đệ một người liền có thể đem này đánh chết. Ta không tin, áo bào trắng thiếu niên lắc đầu nói, như thế nào, còn muốn đánh? Lăng Tiêu cười lạnh nói, thôi bỏ đi, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta nhưng không tin ngươi một người có thể đối phó đoạt mệnh cảnh bảy trọng bò cạp độc sư. Áo bào trắng thiếu niên vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, vẫy vẫy tay nói. Tin hay không, thực mau sẽ biết, thế nào, ta gia nhập không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Phạm Đoàn cái thứ nhất thống nhất, hồn tộc thiếu nữ cũng vội vàng gật đầu, kia hai cái dùng cung võ giả cũng theo sau thống nhất. Áo bào trắng thiếu niên không có phản đối, đó là cam chịu. Hảo, nếu đều đồng ý ta gia nhập, như vậy liền tâm sự này chiến lợi phẩm phân phối vấn đề đi. Đây mới là Lăng Tiêu muốn nói mấu chốt, ngươi không phải là một người muốn độc chiếm kia cửu chuyển mệnh hồn thảo đi. Áo bào trắng thiếu niên nhíu mày nói, không sai, mục đích của ta chính là cửu chuyển mệnh hồn thảo. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái gì, trừ bỏ Phạm Đoàn, còn lại vài người sắc mặt đều trở nên không quá đẹp. Không muốn, Lăng Tiêu cười nói, ta đây chính là cho các ngươi sáng tạo phúc lợi đâu. Nếu ta không mang theo các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nếu không phải xem ở Phạm Lão Ca phân thượng, ta chính mình một người liền có thể đem kia hai đầu bò cạp độc sư xử lý. Đến lúc đó, đồ vật các ngươi cái gì đều không chiếm được. Mà hiện tại, ta chỉ nghĩ muốn cửu chuyển mệnh hồn thảo, đến nỗi sinh mệnh kết tinh cùng yêu thú tinh hạch, các ngươi cứ việc lấy đi đó là. Này đều không tình nguyện, ngươi thật đến có thể đơn độc đánh chết một đầu bò cạp độc sư sao? Hồn tộc thiếu nữ hỏi, ta đem nói trắng đi. Kia đầu biến dị bò cạp độc sư, giao cho ta, mặt khác một đầu, các ngươi tới đối phó, xong việc, ta chỉ cần cửu chuyển mệnh hồn thảo, còn lại đồ vật, toàn bộ về các ngươi. Lăng Tiêu nói, hảo, nếu là cái dạng này lời nói, ta đồng ý. Hồn tộc thiếu nữ nghĩ nghĩ nói, chúng ta cũng không ý kiến, tay cầm trường cung hai người cân nhắc một chút, nếu Lăng Tiêu thực sự có đơn độc đánh chết biến dị bò cạp độc sư năng lực. Kia này yêu cầu, một chút đều không quá phận, ta tự nhiên càng không ý kiến. Phạm Đoàn mệnh đều là Lăng Tiêu cứu, cho nên liền tính Lăng Tiêu một chút đồ vật không cho hắn, hắn làm theo sẽ hỗ trợ. Chỉ có kia áo bào trắng thiếu niên sắc mặt âm trầm. Loại sự tình này, ta quyết không đáp ứng. Áo bào trắng thiếu niên lạnh lùng nói. Không đáp ứng, biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là thái cổ thần mộ, ta có thể lãng phí nước miếng cùng ngươi nói chuyện, đó là bởi vì Phạm Đoàn. Nếu không nói, ta căn bản lười đến cùng ngươi vô nghĩa, hiện tại liền có thể giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Lan, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi, nếu không sát, áo bào trắng thiếu niên sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng đề thương rời đi. Các ngươi như thế nào sẽ cùng loại người này giao bằng hữu? Không chỉ có ngạo mạn, hơn nữa ngu xuẩn, Lăng Tiêu khó hiểu nói, hắn thực lực tương đối cường, cho nên chúng ta tương đối ỷ lại hắn. Phạm Đoàn cười khổ nói, tính, không nói hắn, chúng ta đi cướp lấy cửu chuyển mệnh hồn thảo đi, sự thành lúc sau. Ta cho các ngươi bốn cái có cơ hội tấn chức đoạt mệnh cảnh bảy trọng. Bất quá có thể hay không tăng lên, đến xem các ngươi từng người tạo hóa. Đến lúc đó không cần cái kia ngu xuẩn cũng không cái gọi là. Lăng Tiêu có thiên kiếp đan, còn có thể phụ trợ đoạt mệnh cảnh võ giả đột phá đoạt mệnh đan. Chỉ là đoạt mệnh đan mỗi cái võ giả một lần luân hồi chỉ có thể sử dụng nhiều nhất tam cái. Bởi vậy kỳ thật ở đoạt mệnh cảnh cuối cùng tam trọng sử dụng là nhất có lời. Cho nên Lăng Tiêu vẫn luôn cũng chưa dùng quá, cũng chưa cho người khác dùng. Nhưng Phạm Đoàn đám người thực lực quá kém, đoạt mệnh cảnh 6 trọng 4 người, tồn tại tỷ lệ quá thấp, còn không bằng làm cho bọn họ mau chóng tăng lên thực lực. Như vậy sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Nếu thật đến có thể nói vậy, chúng ta thứ gì đều có thể không cần, ngươi làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Hồn tộc thiếu nữ hưng phấn mà nói. Bất quá lời này nói ra, đột nhiên liền có điểm mặt đỏ, đại khái là nghĩ tới cái gì cổ quái ý niệm đi. Rừng rậm chỗ sâu trong, một cái thật lớn trong sơn động, nằm sấp hai đầu bò cạp độc sư. Liền ở bò cạp độc sư nằm sấp địa phương, sinh trưởng một gốc cây phi thường xinh đẹp hoa cỏ. Bên kia là cửu chuyển mệnh hồn thảo, nhìn ra được tới, bò cạp độc sư là một đầu hình thể lớn hơn nữa, thực lực cũng càng cường, mặt khác một đầu tắc cùng Phạm Đoàn bọn họ giết chết kia đầu không sai biệt lắm. Phạm lão ca, có biện pháp đem chúng nó hấp dẫn ra tới sao? Cũng không thể ở huyệt động chiến đấu, nếu không sẽ hủy diệt kia cửu chuyển mệnh hồn thảo. Lăng Tiêu nhìn về phía Phạm Đoàn hỏi, hắn tin tưởng Phạm Đoàn có biện pháp. Chương 3339 đoạt cửu chuyển mệnh hồn thảo, sát áo bảo trắng thiếu niên. Đương nhiên, bò cạp độc sư thích nhất chính là độc thảo, chúng ta tới thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt. Phạm Đoàn cười cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cây độc thảo, sau đó phóng tới cửa động, liền nhanh chóng rút lui. Sau một lát, hai đầu bò cạp độc sư đều đứng lên, nhìn trước mặt cửu chuyển mệnh hồn thảo, tựa hồ có chút do dự. Nhưng ước chừng một phút lúc sau, chúng nó rốt cuộc kiềm chế không được, phát ra tới. Phạm Đoàn ở độc thảo bên trong gia nhập đặc thù thành phần, bò cạp độc sư thích nhất cái loại này khí vị. Chỉ tiếc độc tố vô pháp làm bò cạp độc sư trúng độc, nói cách khác, này độc thảo đều có thể trở thành bọn họ săn giết bò cạp độc sư mấu chốt. Ta đi đem biến dị bò cạp độc sư dẫn đi, các người bốn cái đối phó mặt khác một đầu, nhớ kỹ, giết không chết không quan hệ, chỉ cần bám trụ là được. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu đã thả người xông ra ngoài. Cách không một lóng tay điểm ra, đánh chúng kia biến dị bò cạp độc sư. Biến dị bò cạp độc sư tựa hồ không rõ, một cái như thế nhỏ bé nhân loại, làm sao dám công kích nó. Hơn nữa cảm giác này công kích còn rất đau, nó nổi giận, thề muốn đem cái này nhỏ bé ra hỏa xé thành mảnh nhỏ. Nó nhằm phía Lăng Tiêu, điên cuồng mà rít gào. Mặt khác một bên, Phạm Đoàn cũng đã đem mặt khác một đầu bò cạp độc sư kéo qua đi, cùng mặt khác ba người phối hợp công kích. Không có áo bào trắng thiếu niên gia nhập chiến đấu, bọn họ phỏng chừng giết không chết kia bò cạp độc sư. Nhưng bám trụ một đoạn thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Biến dị bò cạp độc sư hình thể thật lớn vô cùng, chỉ là đầu, liền so mặt khác một đầu bò cạp độc sư toàn bộ còn đại. Màu đỏ tươi cự mắt phóng xuất ra tàn nhẫn quang mang. Trong ánh mắt chỉ có giết chóc, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, múa may trong tay băng tôn kiếm, giết đi lên. Cùng biến dị bò cạp độc sư không ngừng ở rừng rậm bên trong va chạm. Lăng Tiêu vô dụng thị huyết dịch chuột, cũng vô dụng chết quốc hắc độc, bởi vì hắn yêu cầu đột phá. Mỗi một lần chiến đấu, tu vi bích chướng liền sẽ buông lỏng một ít. Một người một thú, giống như mãnh thú chi gian đánh giá giống nhau, đánh đến toàn bộ đỉnh núi đều không ngừng đong đưa. Nổ vang không ngừng bên tai, ước chừng mười mấy phút lúc sau, Lăng Tiêu nuốt vào thiên kiếp đan. Không trung bên trong, lôi vân dày đặc, khủng bố yêu lôi rốt cuộc rơi xuống. Lăng Tiêu tại đây yêu lôi bên trong, bắt đầu đột phá. Kia biến dị bò cạp độc sư căn bản khiêng không được yêu lôi oanh kích, vài lần xét đánh. Liền đem bò cạp độc sư đánh đến cháy đen một mảnh. Mà Lăng Tiêu thì tại bên này yêu lôi bên trong lấy được tu vi thượng đột phá, đoạt mệnh cảnh 6 trọng, rốt cuộc càng tiến thêm một bước. Tuy rằng nói cái này cảnh giới chỉ là tiến vào thái cổ thần mộ võ giả bên trong thấp nhất cảnh giới, nhưng Lăng Tiêu ở đoạt mệnh cảnh 6 trọng sức chiến đấu lại có thể trực tiếp đánh tới đoạt mệnh cảnh bát trọng, này liền phi thường khó lường. Đoạt mệnh cảnh bát trọng dưới, bình thường võ giả tuyệt đối vô pháp cùng hắn chống lại. Chỉ cần lại đem 9 tôn kiếm quyết tu luyện đến 3 loại, uy lực chồng lên 15 lần, kia sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Đem biến dị bò cạp độc sư trong cơ thể yêu thú tinh hạch cùng với sinh mệnh kết tinh lấy, Lăng Tiêu lúc này mới đi mặt khác một bên hỗ trợ. Tra tấn đến Phạm Đoàn đám người phi thường khó chịu bò cạp độc sư, lại bị Lăng Tiêu nhẹ nhàng một lóng tay điểm sát. Này liền đã chết, hồn tộc thiếu nữ kinh ngạc không thôi. Ta sớm nói qua, Lăng lão đệ thật nguyện ý ra tay, kia tuyệt đối là giúp chúng ta. Chỉ tiếc Triệu lão đệ hắn không nghe a. Phạm Đoàn thở dài, đối với đồng đội, hắn luôn là còn có chút luyến tiếc từ bỏ. Lăng Tiêu minh bạch tâm tư của hắn, nhưng mỗi người đều có mỗi người cách làm, hắn đã thực nhường nhịn. Thay đổi ngày thường tính tình, tại đây thái cổ thần mộ bên trong, hắn tuyệt không sẽ thả chạy áo bảo trắng thiếu niên. Ai biết tên kia có thể hay không đi viện binh, đem bò cạp độc sư trong cơ thể yêu thú tinh hạch cùng sinh mệnh kết tinh thu hồi, Lăng Tiêu lại đi một chuyến huyệt động, cầm cửu chuyển mệnh hồn thảo. Đây chính là có thể cứu tỉnh lãnh mai mấu chốt, đây là 4 cái đoạt mệnh đan, các ngươi cầm đi dùng đi, tốt nhất là ở đoạt mệnh cảnh 6 trọng đỉnh trình độ liền sử dụng. Như vậy đột phá tỷ lệ có thể đạt tới 9 thành, Lăng Tiêu cầm sở hữu chiến lợi phẩm, nhưng hắn cũng nói chuyện giữ lời. Bốn cái đoạt mệnh đan tuyệt đối so với được với một quả cửu chuyển mệnh hồn thảo giá trị, chẳng qua đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Thật đến là đoạt mệnh đan, hơn nữa là hoàn mỹ cấp bậc đoạt mệnh đan. Nhìn đến trong tay đan dược, hồn tộc thiếu nữ cả người đều đang run rẩy. Bởi vì đoạt mệnh đan vốn là đã rất khó được đến. Mà luyện chế đến hoàn mỹ trình độ đoạt mệnh đan, càng là cơ bản không có. Bọn họ cho rằng lúc này đây sẽ có hại, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nhặt đại tiện nghi. Ai, Triệu Bạch bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn vốn dĩ liền sắp đột phá, nếu có thứ này, khẳng định có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh bảy trọng. Một cái cầm cung võ giả thở dài nói, ai làm hắn như vậy ngạo đâu, Lăng thiếu hiệp vốn chính là cho chúng ta hảo, hắn lại xuẩn đến cho rằng người khác muốn chiếm hắn tiện nghi. Lấy Lăng thiếu hiệp thực lực, thật muốn ngạnh đoạt cửu chuyển mệnh hồn thảo, chúng ta ai cũng ngăn không được. Hồn tộc thiếu nữ đôi áo bào trắng thiếu niên nhưng không có gì ấn tượng tốt. Có người, Lăng Tiêu đột nhiên ý bảo mọi người dừng lại nói chuyện. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, xuất hiện đi chư vị. Phạm Đoàn hướng rừng rậm bên trong hô. Ha ha ha, này thật đến là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, Lăng Tiêu, hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Trong tiếng cười lớn, mấy người từ rừng rậm bên trong đi ra. Trong đó một người, đúng là kia vạn quốc long mẫu con thứ thủy vạn ảnh. Dư lại mười mấy cá nhân, đều là đoạt mệnh cảnh 6-7 trọng vạn quốc võ giả. Còn có một cái, thế nhưng là kia áo bào trắng thiếu niên. Thủy vạn ảnh, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua mọi người, trừ bỏ thủy vạn ảnh ở ngoài. Còn lại người đối hắn nhưng không có gì uy hiếp. Nhận được lão tử liền hảo, tốc tốc đem Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại, còn có kia linh hồn bảo châu giao ra đây. Đúng rồi, người vừa mới được đến chính là cửu chuyển mệnh hồn thảo đi, cũng cùng nhau lấy ra tới đi. Lão tử có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thủy Vạn Ảnh biết Lăng Tiêu khó đối phó, nhưng hắn nhưng không cảm thấy Lăng Tiêu là đối thủ của hắn. Nghe Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương kia ý tứ, tiểu tử này chính là chạy trốn bản lĩnh đại. Hắn nếu là đem Lăng Tiêu bắt được, hoặc là xử lý, kia cũng thật liền mặt dài. Liền Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương cũng chưa làm được sự tình cư nhiên bị hắn làm được, này còn không dài mặt a. Tin tưởng chính mình ở Long Mẫu nơi đó địa vị cũng sẽ càng cao. Đây là hắn vì cái gì ở biết được Lăng Tiêu xuất hiện thời điểm, không có thông chi Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương nguyên nhân. Này phân công lao, hắn muốn chính mình độc chiếm. Lăng Tiêu lại chưa đi xem Thủy Vạn Ảnh, mà là nhìn về phía kia áo bào trắng thiếu niên, trong ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn, ta tha cho ngươi bất tử, ngươi liền như vậy báo ân. Tiểu tử, không sợ hắn, có bản tướng quân ở, hắn không thể đem ngươi thế nào. Thủy Vạn Ảnh nhìn về phía áo bào trắng thiếu niên nói. Không sai, Lăng Tiêu, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, ý đồ cướp đi chúng ta cửu chuyển mệnh hồn thảo, ta làm ngươi cái gì đều không chiếm được. Áo bào trắng thiếu niên đột nhiên giận dữ hét, phải không, ta hiện tại liền nói cho ngươi cái gì kêu ỷ mạnh hiếp yếu. Đúng giờ bạo liệt, hắn ở phía trước liền cùng áo bào trắng thiếu niên từng có tiếp xúc. Đúng giờ bạo liệt tùy thời đều có thể dẫn phát, lúc này chỉ cần khởi động chính là, áo bào trắng thiếu niên ở bị tạc đến chia năm xẻ bảy kia một cái chớp mắt, mới rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Hắn vô cùng hối hận, chỉ tiếc đã vô dụng. Chương 3340 diệt thủy vạn ảnh, lãnh mai biến hóa. Ở thái cổ thần mộ bên trong, ta không giết ngươi, chính là đối với ngươi lớn nhất ân, ngươi không tư hồi báo, thế nhưng còn dám bán đứng ta. Chia năm xẻ bảy cảm giác, có phải hay không thực sảng a? Lăng Tiêu nhìn áo bào trắng thiếu niên thi thể, lạnh nhạt mà nói một câu, rồi sau đó lại nhìn về phía Thủy Vạn Ảnh. Ngươi nhất định không có đem bên này sự tình thông chi Cẩm Lý Vương đi. Ngươi cho rằng ngươi có cái kia tư cách sao? Lão tử một người liền có thể đem ngươi đánh chết, Thủy Vạn Ảnh khinh thường nói. Vậy là tốt rồi, bằng không nàng tới, thật là có điểm phiền toái. Kết giới võ hồn, phóng thích, Lăng Tiêu ở trong nháy mắt, phóng thích kết giới võ hồn. Đem Phạm Đoàn đám người bình tránh ở bên ngoài, mà đem Thủy Vạn Ảnh cùng với vạn quốc võ giả vây ở bên trong. Phạm lão ca, các ngươi tìm một chỗ tu luyện đi thôi, hảo hảo giữ được tánh mạng. Chính là ngươi làm sao bây giờ? Phạm Đoàn trần chờ nói, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Kẻ hèn Thủy Vạn Ảnh, đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi mà thôi, còn giết không chết ta. Lăng Tiêu cười cười, bị người quan tâm cảm giác thật đến không tồi. Bất quá hắn lời này thật cũng không phải tùy tiện nói. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa đã tỉnh dậy Tiểu Kim, đánh chết Thủy Vạn Ảnh, kia thỏa thỏa không có bất luận vấn đề gì. Hảo, lão đệ ngươi bảo trọng, Phạm Đoàn rốt cuộc xoay người rời đi, cùng còn lại vài người cùng nhau hướng tới băng thành phương hướng mà đi. Chỉ cần Lăng Tiêu ở chỗ này đem này đó vạn quốc người toàn bộ tru sát, như vậy bọn họ liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hảo, các ngươi cũng nên đã chết, xem Phạm Đoàn đám người rời đi, Lăng Tiêu nhanh chóng tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Không có bất luận cái gì giữ lại, toàn lực phát ra, khủng bố chết quốc hắc độc ở kết giới võ hồn bên trong lan tràn. Đoạt mệnh cảnh 6 trọng cùng 7 trọng võ giả, ở phong bế trong không gian gặp được này chết quốc hắc độc, trên cơ bản đương trường chết bất đắc kỳ tử. Thực lực hơi cường một ít, may mắn tồn tại xuống dưới, lại bị Lăng Tiêu cách không điểm sát. Giây lát gian, kết giới võ hồn bên trong, cũng chỉ dư lại Lăng Tiêu cùng Thủy Vạn Ảnh hai người. Tiểu tử này như thế nào như thế khủng bố, may mắn ta tu vi cao, mới có thể chống đỡ được này khủng bố kịch độc, nhưng lại hao tổn ta ước chừng một thành công lực. Liên tục đi xuống, nhưng không ổn a. Thủy Vạn Ảnh lúc này thập phần khiếp sợ, hắn cho rằng Lăng Tiêu cũng chỉ là chạy trốn bản lĩnh xuất sắc. Căn bản không nghĩ tới tiểu tử này sức chiến đấu cũng như thế khủng bố. Thị huyết dịch chuột, đang lúc Thủy Vạn Ảnh khiếp sợ không thôi thời điểm, càng khủng bố đồ vật đột kích. Đỏ như máu dịch chuột hỗn loạn ở chết quốc hắc độc bên trong, xuyên thấu qua miệng vết thương tiến vào đến Thủy Vạn Ảnh thân thể bên trong. Kia một cái chớp mắt, Thủy Vạn Ảnh liền cảm giác thân thể của mình giống như phải bị tách rời giống nhau. Đau đớn không thôi, hắn bất đắc dĩ lần thứ hai phóng xuất ra một thành nội lực trấn áp thị huyết dịch chuột, nhưng mà lại trấn áp không được, này thị huyết dịch chuột quá mức khủng bố, so chết quốc hắc độc càng khủng bố. Thủy Vạn Ảnh, kết thúc, Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết. Lăng Tiêu tuyệt không sẽ cho Thủy Vạn Ảnh chạy thoát hoặc là cơ hội phản kích. Lúc này đây, hắn ngay từ đầu liền toàn lực phát ra, đó là muốn ở ngắn nhất thời gian đem Thủy Vạn Ảnh diệt sát. Nóng cháy ngọn lửa ở kết giới võ hồn bên trong thiêu đốt. Thủy Vạn Ảnh hoảng sợ mà nhìn kia chói mắt quang mang đánh úp lại. Bất đắc dĩ dưới, thi triển chính mình lợi hại nhất chạy trốn tuyệt kỹ. Thủy độn, thân thể hắn hóa thành dòng nước, dung nhập đến băng tuyết bên trong. Nhưng mà dù vậy, khủng bố kiếm chiêu anh kích mặt đất, vẫn như cũng là đem Thủy Vạn Ảnh bắn cho đến điên cuồng hộc máu. Hắn chỉ lo chạy trốn, lại không có nghĩ đi ngăn cản Lăng Tiêu công kích, này liền cho Lăng Tiêu công kích tốt nhất cơ hội. Nếu hắn phản kích nói, có lẽ còn sẽ không thảm như vậy đâu. Thằng nhãi này mặt ngoài hung hãn phi thường, trên thực tế lại là nhát như chuột, thật sự làm người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc, Thủy Vạn Ảnh bị Lăng Tiêu trực tiếp từ băng tuyết bên trong tạp ra tới, thân thể đã khôi phục tới rồi vốn dĩ bộ dáng. Ngươi không cho lão tử trốn, lão tử cũng không cho ngươi sống. Thủy Vạn Ảnh dùng cuối cùng chạy trốn kỹ xảo cũng không có thể thành công, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo lộng lẫy kim quang từ trong bóng tối phóng tới. Này kim quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã tới rồi trước mắt hắn. Thứ gì, hắn còn chưa hiểu được đã xảy ra cái gì, kim quang đã xuyên thấu hắn yết hầu. Cửu U Hoàng Tuyền kim quang, tiểu kim thân thể xuất hiện ở Thủy Vạn Ảnh bên cạnh người. Thức tỉnh đã có một đoạn thời gian, bất quá bởi vì không có gì chuyện này, cho nên hắn vẫn chưa từ thú giới bên trong ra tới. Mà hiện tại, vì có thể xác nhận giết chết Thủy Vạn Ảnh, Lăng Tiêu dùng tới rồi tiểu kim. Cửu U Hoàng Tuyền kim quang một kích thế thì, vốn dĩ đã bị Lăng Tiêu Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết trọng thương Thủy Vạn Ảnh, căn bản ngăn không được này một kích. Lão đại, thu phục, mắt thấy Thủy Vạn Ảnh thi thể hóa thành cho tàn, tiểu kim ngậm đi rồi Thủy Vạn Ảnh nhẫn chữ vật, đưa đến Lăng Tiêu trong tay. Làm được xinh đẹp, nếu không có người hỗ trợ, muốn giết chết gia hỏa này, thật đúng là không dễ dàng. Lăng Tiêu rất rõ ràng, Thủy Vạn Ảnh gần chết một kích chính là phi thường khủng bố. Lấy quá Thủy Vạn Ảnh nhẫn chữ vật, Lăng Tiêu nhẹ nhàng mở ra. Đột nhiên, một đạo quang mang từ kia nhẫn chữ vật trung bay ra. Giữa không trung bên trong hình thành một bóng người, đúng là Long Mẫu, ai dám giết ta nhi tử? Long Mẫu thanh âm ở trên hư không bên trong rít gào. Không xong, cái này đại ý. Bị Long Mẫu biết chúng ta giết Thủy Vạn Ảnh, thế nào cũng phải cùng chúng ta liều mạng không thể. Tiểu Kim biết, kia hình ảnh hẳn là Long Mẫu một mặt ý thức lưu lại tàn ảnh. Có thể đem bên này phát sinh sự tình truyền tống đến Long Mẫu linh hồn trong biển. Sợ cái điều, dù sao ta cùng Vạn Quốc đã thế thành nước lửa, cướp đi Hàn Băng tướng quân mộ ký ức kim loại, bọn họ là không có khả năng buông tha ta. Lăng Tiêu mới đầu cũng có chút lo lắng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng liền như vậy hồi sự nhi. Long Mẫu chỉ có một. Mà thái cổ thần mộ lại rất là lớn, muốn tìm được hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Tiểu Kim, vận khí của ngươi không tồi, gia hỏa này nhẫn chữ vật thế nhưng có 3 viên vừa chuyển đoạt mệnh cảnh bát trọng yêu thú tinh hạch, chạy nhanh cầm đi, tiếp tục tăng lên thực lực của ngươi. Ngươi thực lực càng cường, thời điểm mấu chốt mới có thể giúp đỡ ta lớn hơn nữa vội. Lăng Tiêu từ Thủy Vạn Ảnh nhẫn chữ vật lấy ra 3 cái đoạt mệnh cảnh bát trọng yêu thú tinh hạch, cho Tiểu Kim. Tiểu Kim nuốt vào trong đó một viên, mặt khác 2 viên tắc thu lên. Xác thật, tại đây thái cổ thần mộ bên trong, ta hiện tại thực lực đã không đủ dùng. Tiểu Kim trước mắt là đoạt mệnh cảnh 6 trọng, cùng Lăng Tiêu tu vi giống nhau, loại thực lực này, nói thật căn bản không thể giúp Lăng Tiêu gấp cái gì. nhưng có đoạt mệnh cảnh bát trọng yêu thú tinh hạch, hắn kế tiếp thực lực tăng lên, ít nhất cũng có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh bát trọng. Đối Lăng Tiêu trợ giúp, tự nhiên muốn lớn hơn nữa. Tiểu Kim một lần nữa tiến vào tới rồi thú giới bên trong. Mà Lăng Tiêu tắc rời đi chiến đấu hiện trường, về tới chính mình tu luyện sơn cốc. Trước đem cửu chuyển mệnh hồn thảo cấp Lãnh Mai dùng, thứ này dược hiệu quả nhiên thần kỳ, ăn vào đi bất quá nửa giờ thời gian, Lãnh Mai liền đã sống lại, nhưng là thân thể còn thực suy yếu. Lăng Tiêu liền làm Lãnh Mai tiếp tục đãi ở núi sông thế giới bên trong tĩnh dưỡng. Này núi sông thế giới, có tư cách vào đi người nhưng không nhiều lắm, Lãnh Mai tự nhiên xem như một cái. Chỉ là Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, núi sông thế giới bên trong, Lãnh Mai cùng điệp nữ chi gian, thế nhưng dần dần hòa hợp nhất thể. Chương 3341 Đế Lăng mở ra. Này điệp nữ, đã từng vô số lần giúp Lăng Tiêu vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng hắn nhưng vẫn không biết điệp nữ lai lịch. Mà Lãnh Mai còn lại là hắn cứu nữ nô, cũng không rõ ràng lắm lai lịch. Chỉ là trước kia hắn liền phát hiện, Lãnh Mai cùng điệp nữ ở một mức độ nào đó thế nhưng có không ít tương tự chỗ. Nhưng lúc ấy Lăng Tiêu cũng không có đem này đó đương hồi sự nhi, tổng cảm thấy đây là một loại trùng hợp. Nhưng mà lúc này đây, cơ duyên xảo hợp chi gian, Lãnh Mai cùng điệp nữ ở núi sông thế giới bên trong tương ngộ. Tiện đà sinh ra nào đó đặc thù phù hợp, càng như là một người hai cái bộ phận rốt cuộc tiếp xúc, cuối cùng dung hợp. Chỉ là cái này quá trình, Lăng Tiêu hiện tại còn không có phát hiện mà thôi. Lăng Tiêu hiện tại càng chuyên chú với đối chín tôn kiếm quyết tu luyện. Tu vi đột phá, tu luyện chín tôn kiếm quyết cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Lăng Tiêu cuối cùng lựa chọn tu luyện chính là băng tôn hàn thiên kiếm quyết cùng hồn tôn linh thiên kiếm quyết. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết cùng hỏa tôn xí thiên kiếm quyết thuộc tính vừa lúc tương phản, băng hỏa lưỡng trọng thiên, địch nhân phỏng chừng có bị. Đến nỗi hồn tôn linh thiên kiếm quyết, linh hồn phương diện thương tổn lớn hơn nữa với vật lý phương diện thương tổn. Ngoạn ý nhi này tuyệt đối thuộc về đại sát khí cấp bậc, dùng hảo, hoàn toàn có thể xoay chuyển một hồi chiến cuộc. Linh hồn bảo châu cùng đoạt mệnh cảnh cửu trọng băng tinh xạ yêu hạch đều bị lấy ra tới. Ở hắn trước người nổi lơ lửng, sau lưng, Tây vực thần mộ đồ hiện lên, một phen toàn thân trong suốt băng kiếm cùng một phen cơ hồ hoàn toàn ẩn hình linh kiếm đồng thời xuất hiện. Rồi sau đó, Lăng Tiêu vận chuyển chín tôn kiếm quyết. Linh hồn bảo châu cùng băng tinh xạ yêu hạch năng lượng không ngừng dũng mãnh vào hai thanh vô hình chi kiếm giữa. Này hai thanh kiếm, tự nhiên là năng lượng ngưng tụ mà thành, đều không phải là chân thật chi kiếm. Chỉ có đem linh hồn bảo châu cùng băng tinh xạ yêu hạch dung nhập trong đó, chúng nó mới có thể đủ sinh ra trung cường đại bạo phát lực cùng lực phá hoại. Tu luyện quá trình là cực kỳ buồn tẻ cùng nhạt nhẽo, hơn nữa trong lúc khó tránh khỏi sẽ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Có như vậy trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu cảm giác linh hồn của chính mình hải giống như muốn nổ mạnh giống nhau, quả thực sống không bằng chết. Có như vậy trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu cảm giác chính mình để vào rơi vào vô tận hầm băng bên trong, rét lạnh tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Làm hắn sống không bằng chết, tu luyện, thật đến không phải một lần là xong sự tình, thống khổ thường thường cùng với trong đó. Có chút người nhịn qua tới, liền thành công, mà yếu đuối người, tắc sẽ bị thống khổ dọa lui, từ đây tu luyện đình trệ. Lăng Tiêu cũng rất thống khổ, nhưng hắn ý chí lại vô cùng kiên định. Đã trải qua vô số lần thống khổ tra tấn, hắn sớm đã thích ứng loại này đau đớn. Kiên trì, cắn răng kiên trì, một ngày, hai ngày, ước chừng hơn 10 ngày lúc sau, hắn trước người linh hồn bảo châu cùng yêu thú tinh hạch đã hoàn toàn biến mất. Mà phía sau hai thanh kiếm chung, lại ngưng tụ khủng bố lực lượng. Thành công, Lăng Tiêu mở hai mắt, lộ ra hiểu ý ý cười. Thống khổ lúc sau, có thể thành công, đối hắn mà nói, tự nhiên là cực độ vui sướng. Rất nhiều người ở như vậy thống khổ bên trong, không phải từ bỏ, chính là bị tra tấn mà chết. Có thể nhịn qua tới, đều là hảo hán, đều là hào kiệt. Hỏa tôn kiếm phối hợp hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng tôn kiếm phối hợp băng tôn hàn thiên kiếm quyết, thị huyết ma kiếm, cũng chính là hồn tôn kiếm, phối hợp hồn tôn lăng thiên kiếm quyết. Này thị huyết ma kiếm, tới rồi Lăng Tiêu trong tay lúc sau, trải qua một phen nghiên cứu, hắn liền minh bạch. Thanh kiếm này bản thể chính là hồn tôn kiếm, có thể dung nhập vô tận linh hồn tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm. Mà độc cô bá kiếm, chẳng qua là ở hồn tôn kiếm cơ sở thượng đối này tiến hành rồi một phen cải tạo mà thôi. Này cải tạo cũng không thể xưng là thành công, hắn chỉ là làm hồn tôn kiếm huyết tinh khí càng đậm, sát ý càng trọng thôi, đơn độc bất luận cái gì nhất chiêu, phóng xuất ra tới đều có vương cấp sơ đẳng võ kỹ cơ bản uy lực. Hai kiếm đều xuất hiện, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Tam kiếm đều xuất hiện, uy lực tăng lên 15 lần. Hơn nữa mỗi một loại công kích đều cụ bị độc đáo thuộc tính, gặp được thuộc tính tương khắc địch nhân cũng có thể kịp thời tiến hành thay đổi. Này chín tôn kiếm quyết, quả thực chính là vì Lăng Tiêu lượng thân đặt làm tuyệt đỉnh kiếm pháp, hắn trong lòng chính là phi thường cao hứng a. Có được ba đạo kiếm quyết, phối hợp đoạt mệnh cảnh sáu trọng tu vi, Lăng Tiêu nếu tái ngộ đến Thủy Vạn Ảnh như vậy cường giả, cũng tuyệt đối có thể làm được một kích phải giết. Chỉ là tam kiếm tể phát, tiêu hao quá lớn, Lăng Tiêu chín thành chín chân nguyên đều phải bị dùng hết. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không thể dễ dàng vận dụng. Nhưng thật ra hiện tại chỉ sử dụng đơn độc nào đó kiếm quyết, đã có thể liên tục sử dụng hai lần, này xem như một loại tiến bộ đi. Lại tiêu phí ba ngày thời gian, Lăng Tiêu củng cố một chút chính mình tu luyện thành quả, lúc này mới từ kết giới võ hồn bên trong đi ra. Tu vi muốn tiếp tục đột phá, võ kỹ muốn tiếp tục tăng lên, không thiếu được đến đi chiến đấu. Tổng đãi ở chỗ này, căn bản không được, 13 thiên thời gian, cũng không biết bên ngoài thế giới biến thành bộ dáng gì. Đương hắn triệt hồi kết giới võ hồn, từ chính mình bố trí trận pháp bên trong đi ra thời điểm, trong không khí liền tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Đã chết bao nhiêu người a, cư nhiên có như vậy nùng mùi máu tươi. Lăng Tiêu ngửi ngửi, rồi sau đó liền hướng tới mùi máu tươi truyền đến phương hướng bay đi. Càng là chém giết nghiêm trọng địa phương, tất nhiên sẽ có thứ tốt. Tựa như kia Hàn Băng tướng quân mộ, một khi xuất hiện, tất nhiên đưa tới điên cuồng chém giết. Lúc này đây, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, ước chừng hướng tới kia mùi máu tươi bay tới phương hướng bay 10 dặm mà tả hữu. Đâm ra khoảng cách băng thành đã cực xa, có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, nhưng là lúc này, nơi này lại tụ tập đại lượng võ giả. Trên mặt đất, càng có không ít thi thể, hiển nhiên đều là cạnh tranh kẻ thất bại. Lăng Tiêu tuy rằng đối Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương có chút kiêng kỵ, đối Long Mẫu càng là kiêng kỵ. Bất quá muốn cho hắn từ bỏ bảo tàng, kia trừ phi giết hắn. Đi vào này thái cổ thần mộ, chính là vì cầu được một cái tiên cơ. Nếu nhìn thấy bảo tàng mà không dám đi tranh đoạt, kia chỉ sợ về sau liền rất khó lại có cơ hội. Thái cổ thần mộ bên trong, chính là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Đám kia võ giả nơi địa phương, xuất hiện một cái thật lớn động băng. Động băng bên trong, không ngừng phóng xuất ra thâm thúy khủng bố hơi thở, so với Hàn Băng tướng quân mộ hơi thở, còn muốn khủng bố. Cái này làm cho Lăng Tiêu không khỏi liên tưởng đến tám đại đế lăng. Ở thái cổ thần mộ bên trong, trừ bỏ cổ kiếm Hoàng Hoàng Lăng ở ngoài, liền thuộc này tám đại đế lăng có thể áp đảo tướng quân mộ phía trên. Này thật đúng là tới đúng rồi, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mạt ý cười, rồi sau đó đi hướng đám kia võ giả. Này đó võ giả, thực lực đa số đều là đoạt mệnh cảnh 6 trọng cùng 7 trọng. Loại thực lực này, nếu phóng tới phía trước, Lăng Tiêu còn là phi thường kiêng kỵ, bất quá hiện tại sao? Đối hắn mà nói, đã không tính là cái gì uy hiếp. Động băng nhập khẩu ra, đứng một tôn tượng đá trong tay cầm một phen trường kiếm, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng là lại phóng xuất ra vừa chuyển đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả cường đại hơi thở. Khó trách những người đó không dám tiến vào động băng bên trong, thoạt nhìn muốn bước vào này động băng trong vòng, ít nhất cũng nên có được vừa chuyển đoạt mệnh cảnh bát trọng sức chiến đấu mới được. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, người đã đi vào đám người bên trong. Một đám phế vật, tiến vào băng đế đế lăng cuối cùng một cái cơ hội, về ta. Liền ở Lăng Tiêu hướng tới kia động băng đi đến thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Chương 3342 đối chiến đoạt mệnh cảnh bắt trọng, thân phận bại lộ. Một cái tay cầm trường kích, dáng người cực kỳ biêu hãn võ giả bay lại đây. Rơi xuống đất lúc sau, liền chiều kia tượng đá phóng đi. Là đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, này cơ hội quả nhiên về hắn. Kia cũng chưa chắc, đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi, cũng không nhất định có thể bước vào này đế lăng bên trong. Đúng vậy, vừa mới cũng tới một cái đồng dạng tu vi, bất quá hiện tại đã thành một khối thi thể, kia bảo hộ tượng đá chính là phi thường khủng bố. Cái này hẳn là so vừa mới cái kia cường, phỏng chừng không sai biệt lắm. Ai, quản nhân ra làm gì, từ xưa đến nay, cửu cửu vi tôn, này đế lăng, nhiều nhất chỉ có thể cho phép 9 người tiến vào. Vừa mới đã đi vào 8 người, có đoạt mệnh cảnh cửu trọng, cũng có đoạt mệnh cảnh bát trọng. Bất quá đều cùng chúng ta những người này không quan hệ. Đúng vậy, liền chúng ta này tu vi, có thể hỗn đến tướng quân mộ truyền thừa, liền đã cảm ơn trời đất, đến nỗi băng đế truyền thừa, tưởng đều đừng nghĩ. Băng đế truyền thừa a, thật là làm người hâm mộ, trong lời đồn, tám đại đế lăng chung, hồn đế, hải thần đế, là lướt nữ đế truyền thừa đã bị cướp đi. Dư lại chỉ có 5 loại, xuất hiện một cái, liền ít đi một cái a. Ngày đó hoàng tử tựa hồ đã được đến thiên kiếm đế truyền thừa, hơn nữa đang ở siêu tầm long đế truyền thừa. Như vậy tính toán nói, tám đại đế lăng, thế nhưng đã xuất hiện 6 loại, chỉ còn lại có viêm đế cùng thất tinh chiến đế truyền thừa, không biết chúng ta có thể hay không có một ngày được đến a. Mau đừng có nằm mộng, lấy tư chất của ngươi, sợ là cả đời cũng đừng nghĩ tu luyện đến đoạt mệnh cảnh bát trọng đi, còn cướp lấy cổ đế truyền thừa. Kia căn bản chính là tìm chết, mọi người nghị luận sôi nổi, Lăng Tiêu lại được đến không ít tin tức. thoạt nhìn chính mình phán đoán đến không sai, nơi này vô cùng có khả năng chính là băng đế đế lăng. Hơn nữa sở hữu đế lăng, chỉ cho phép nhiều nhất 9 người tiến vào, bên trong đã đi vào 8 người, nói cách khác chỉ còn lại có một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch, hắn tự nhiên là muốn cướp, bất luận cái gì có khả năng tăng lên tự thân thực lực cơ hội, Lăng Tiêu đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cổ kiếm hoàng truyền thừa đến tột cùng có phải hay không ở Thái Cổ Thần Mộ, hiện tại vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Tuy rằng có người nói ở, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ có người phát hiện quá. Nhưng này tám đại đế lăng lại là thật thật tại tại đồ vật, được đến, tuyệt đối sẽ không có hại. Quyết định chủ ý, Lăng Tiêu liền chiều kia tượng đá đi đến. Nhưng vào lúc này, trước một bước công kích tượng đá võ giả thế nhưng bị oanh bay ra tới. Thật mạnh té lăn quay trên mặt đất, chung quanh truyền đến cười vang tiếng động, bất quá bị người này liếc mắt một cái chừng qua đi, lại đều nhắm lại miệng. Rốt cuộc vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng a, đắc tội một cái đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, cũng không phải là chuyện tốt nhi. Người nọ là ai, không biết a, thoạt nhìn tu vi chẳng ra gì, hơi thở cũng chính là đoạt mệnh cảnh 6 trọng tả hữu đi. Này so chúng ta còn yếu, hắn muốn làm gì? Mọi người thấy được Lăng Tiêu đi hướng bảo hộ tượng đá, đều có chút ngây ngẩn cả người. Một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả đi công kích bảo hộ tượng đá, chẳng phải là tìm chết. Cũng không có người đi ngăn trở Lăng Tiêu, mọi người đều đem Lăng Tiêu trở thành chê cười, trở thành vai hề giống nhau tồn tại. Tiểu tử, cố lên, đừng nhận túm. Tiểu tử, đem ăn nãi kính nhi đều dùng đến, nói không chừng có thể đem kia tượng đá vặn ngã, ha ha ha ha. Hắn thật đúng là đi qua a, phỏng chừng là luyện công tẩu hỏa nhập ma, đầu óc đều có vấn đề. Ở mọi người một mảnh tiếng cười nhạo chung, Lăng Tiêu lại vẫn như cũ đi tới bảo hộ tượng đá phía trước. Rồi sau đó nhìn về phía tượng đá, hắn muốn nhìn một chút tượng đá này có thể hay không thông qua xảo kính đánh bại. Nếu cứng đối cứng nói, phỏng chừng đắc dụng thượng chín tôn kiếm quyết, vậy có điểm tiêu hao quá lớn. Tượng đá, không hề nghi ngờ là, nào đó con rối, chỉ là loại này con rối cao minh cực kỳ, nó dùng thế nhưng là thiên địa linh khí làm năng lượng. Cho nên chỉ cần không xấu, vĩnh viễn sẽ không lo lắng năng lượng hao hết. Nhưng mà con rối chính là con rối, so với võ giả, ở chiến đấu trí tuệ thượng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, tìm kiếm trong đó sơ hở. Liền ở ngay lúc này, kia tay cầm chiến kích đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả vọt lại đây, từ phía sau một kích đâm tới. Tiểu tử, lần còn bê, đừng lãng phí lão tử thời gian, tượng đá này cũng là ngươi loại phế vật này có thể phá giải sao? Lăng Tiêu mày hơi hơi nhăn lại, thân hình bình di thước hứa. Kia trường kích vừa lúc thứ hướng tượng đá, liền ở trường kích đụng chạm tượng đá một cái chớp mắt, tượng đá trong tay trường kiếm vén lên, đem trường kích khái tới rồi một bên. Động tác phi thường đơn giản trực tiếp, nhưng lại cũng phi thường hữu hiệu, so với có hoa không quả chiêu thức, thật đến là lệnh người tán thưởng. Gì, kia đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả sửng sốt một chút. Chính mình này một kích, đoạt mệnh cảnh 7 trọng võ giả cũng không có khả năng né tránh, thế nhưng bị một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả cấp né tránh. Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Ha ha ha, cao thủ chính là cao thủ, cư nhiên còn thủ hạ lưu tình. Bàng quan người, cũng không cảm thấy là Lăng Tiêu tránh đi kia đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả công kích, ngược lại cảm thấy là kia võ giả không muốn giết chết Lăng Tiêu mà cố ý đánh chật. Đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả sát một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng, liền cùng chơi giống nhau, hy vọng kia thiếu niên biết lợi hại. Đừng ở nơi đó đợi chờ chết, hắc hắc, hắn muốn chết, người cần gì phải không vui đâu. Dù sao này Thái Cổ Thần Mộ bên trong người, bị chết càng nhiều càng tốt. Chết càng nhiều, chúng ta được đến thứ tốt cơ hội cũng liền càng nhiều. Mọi người cười, ánh mắt đều đầu hướng về phía Lăng Tiêu cùng kia tay cầm chiến kích võ giả, hoàn toàn chính là một bức xem náo nhiệt bộ dáng. Đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, cần thiết đến biến thân a. Lăng Tiêu thở dài, thân thể nháy mắt liền tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân bên trong. Tuy rằng đối thủ đều là đoạt mệnh cảnh bát trọng, nhưng Thủy Vạn Ảnh so trước mắt cái này mãng hán cường đại nhiều. Cho nên đối chiến Thủy Vạn Ảnh thời điểm, Lăng Tiêu yêu cầu tiến vào mạnh nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Mà hiện tại, không cái kia tất yếu, bình thường thú hồn biến thân liền đã vậy là đủ rồi. Bình thường thú hồn biến thân cũng có thể làm Lăng Tiêu sức chiến đấu tiêu lên tới đoạt mệnh cảnh 7 trọng. Hơn nữa chín tôn kiếm quyết, tuyệt đối có thể bộc phát ra diệt sát bình thường đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả sức chiến đấu tới. Biến thân lúc sau, Lăng Tiêu bộ dáng trở nên càng vì dữ tợn. Chung quanh hàn khí, không ngừng chiều hắn thân thể bên trong tụ lại. Băng xương cự long, vốn chính là băng xương chúa tể, hơn nữa Lăng Tiêu trong tay kia đem băng tôn kiếm, liền càng là trở thành sở hữu băng nguyên tố trung tâm. Lăng Tiêu cũng không biết, hắn thú hồn biến thân đã trở thành một loại tiêu chí. Đặc biệt là băng xương cự long thú hồn biến thân, ở sông băng khu thời điểm sử dụng nhiều nhất. Rất nhiều người đã nhớ kỹ cái này biến thân, thậm chí vạn quốc truy nã bảng thượng, cũng kỹ càng tỉ mỉ tự thuật hắn biến thân. Đương hắn hoàn thành biến thân lúc sau, những cái đó võ giả lộ ra cũng không phải kinh ngạc cùng sợ hãi, mà là kinh hỉ. Đó chính là Lăng Tiêu đi, sẽ không sai, đắc tội thiên hoàng tử, lại còn có thể đánh cho bị thương thiên hoàng tử, cuối cùng toàn thân mà lui. Còn có trước đó không lâu, làm cho Cẩm Lý Vương mặt đoạt đi rồi Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, hơn 10 ngày cũng không từng lộ diện. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện, các ngươi còn có chuyện này nhi không biết đi, nghe nói vạn quốc thủy vạn ảnh tướng quân cũng bị thằng nhãi này giết. Hắn còn giết hành hình người đâu, chương 3343 di động bảo khố giết chóc chi kiếm. Kia Lăng Tiêu không riêng làm những chuyện này, thậm chí còn cướp đi là lướt cung chí bảo, linh hồn bảo châu. Mọi người ngươi một câu ta một ngữ, tuy rằng đều cảm giác được Lăng Tiêu hành động phi thường chấn động, chính là không có chính mắt thấy, đều cảm thấy đồn đãi có chút khoa trương. Bởi vậy bọn họ mới sẽ không sợ hãi Lăng Tiêu, bởi vậy bọn họ như thế cuồng vọng tự đại, lộ ra từng đạo tham lam ánh mắt, tinh phẩm đế khí, Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, linh hồn bảo châu, cửu chuyển mệnh hồn thảo. Hơn nữa vạn quốc cùng là lướt cung truy nã treo giải thưởng. Cái này Lăng Tiêu, quả thực chính là một cái di động bảo tàng a. Nháy mắt, bọn họ đôi mắt liền toát ra tới tham lam thần sắc. Khác không nói, đơn thuần kia Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại, liền khả năng làm võ giả tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Loại này nghịch thiên đồ vật, tuyệt đối có thể cho võ giả quên sợ hãi, hoàn toàn bị tham lam sở bỏ thêm vào. Phải biết rằng, khác võ giả nhưng không giống Lăng Tiêu như vậy tốc độ tu luyện không ngừng. Đại đa số võ giả, dừng lại ở một cái cảnh giới thời gian chỉ sợ đến có một năm, mấy năm, thậm chí mười mấy năm, thượng trăm năm. Nếu có Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại, này đem ý nghĩa bọn họ đình trệ tu vi vô cùng có khả năng sẽ lấy được đột phá. Bọn họ nơi nào còn sẽ đi suy xét cái gì nguy hiểm, chỉ sợ cũng xem như chết, cũng muốn đem bảo vật đoạt đến trong tay chính mình. Lúc này bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, quả thực giống như đói khát ác lang nhìn về phía một khối tươi ngon thịt mỡ. Nghị luận thanh như vậy vang, rất nhiều không quen biết Lăng Tiêu người, lúc này cũng đã nhận thức. Rất nhiều không biết Lăng Tiêu làm chuyện gì như người, cũng biết. Hiện trường mấy trăm cái võ giả, mỗi một cái đều lộ ra tham lam biểu tình, đi bước một tới gần Lăng Tiêu. Tay cầm chiến kích đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, một kích không thể hiệu quả, đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, đột nhiên nghe được mọi người nghị luận tiếng động. Thân thể toàn bộ đều run rẩy lên. Bất quá loại này run rẩy cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, đối thủ bất quá là cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, ở tiến vào thái cổ thần mộ võ giả bên trong, tu vi xem như kém cỏi nhất một cái. Bọn họ lại sao có thể sẽ sợ hãi? Bảo vật, cường giả đến chi, kẻ yếu căn bản là không có tư cách. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn những cái đó hướng hắn đầu tới tham lam ánh mắt người, khóe miệng gợi lên một mặt lãnh khốc ý cười. Hắn không muốn chịu thần ma lệnh chủ người bài bố, cho nên sẽ không chủ động đi giết người. Nhưng nếu người khác muốn hắn mệnh, kia xin lỗi, hắn cũng không phải là ngốc tử, ai động hắn, hắn liền diệt ai. Liền đơn giản như vậy, đừng nói hiện tại nơi này chỉ là mấy trăm võ giả, liền tính là hàng ngàn hàng vạn, hắn làm sao sợ chi. Chuyện như vậy, hắn trước kia cũng không phải không gặp được quá. Tuy nói ở thái cổ thần mộ ở ngoài, người bình thường sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Nhưng giết người đoạt bảo sự tình vẫn là nhìn mãi quen mắt, đặc biệt là ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, tay cầm bảo vật, làm theo sẽ bị đuổi giết. Cùng thái cổ thần mộ tình huống cũng không có gì hai dạng. Thái cổ thần mộ, chẳng qua là hoàn toàn giải trừ võ giả nhóm tư tưởng tay nải mà thôi, làm cho bọn họ cho rằng ở chỗ này giết người đoạt bảo thuộc về bình thường. Không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, tiểu tử, lấy thực lực của ngươi, còn không đủ để bảo hộ trên người của ngươi bảo vật, chi bằng đem đồ vật cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Kia đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, lúc này mục đích đã thay đổi. Không hề là đánh chết Lăng Tiêu, mà là gắng đạt tới được đến Lăng Tiêu trên người bảo vật. Ngươi phóng ta một con đường sống. Ha ha, chỉ sợ ngươi còn không có cái kia tư cách. Đối mặt mấy trăm danh võ giả vây quanh lại đây, Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra lành lạnh tàn nhẫn chi sắc. Hắn nháy mắt tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Bằng cường hình thái, nghênh đón thảm thiết chém giết. Cùng thời gian, hắn phía sau hiện ra một chương tây vực thần mộ đồ. Đồ chung một phen trong suốt băng kiếm chậm rãi bay ra, rồi sau đó treo với không trung bên trong. Lăng Tiêu trong tay băng tôn kiếm dương lên, kia băng kiếm phi lâm, cùng băng tôn kiếm hòa hợp nhất thể. Khủng bố xâm hàn chi khí, bắt đầu ở động băng phía trước bạo liệt. Rất nhiều võ giả, tiếp cận Lăng Tiêu mấy chục mét phạm vi thời điểm, đã bị đông lạnh thành khối băng. Tình huống như thế nào? ta như thế nào cảm giác thân thể phảng phất cứng đờ giống nhau. Nhất tiếp cận Lăng Tiêu, đúng là kia đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi võ giả. Lúc này hắn đang muốn phát động công kích, lại chợt bị kịch liệt hàn khí xâm nhập thân thể, thân mình thật giống như phải bị đông cứng giống nhau, nhúc nhích khó khăn. Lăng Tiêu trên người phóng xuất ra tới khủng bố hơi thở, hoàn toàn không giống như là đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả. Đảo càng như là đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả đỉnh trạng thái. Trốn, hắn lúc này chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Bởi vì đối mặt Lăng Tiêu, hắn không có chút nào thủ thắng nắm chắc. Thoát được sao? Băng Tôn Hàn Thiên kiếm quyết, lạnh băng thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra. Trong tay hắn băng tôn kiếm phá không mà đi, huyền phù giữa không trung bên trong. Toàn bộ không trung đều giống như bị sắc nhọn kiếm khí che lấp. Rồi sau đó, băng tôn kiếm hướng tới kia đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả oanh đi. Quanh mình còn lại là đầy trời hàn khí cùng kiếm khí bay loạn. Cho ta ngăn trở a. Đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả múa may trong tay chiến kích, thúc giục toàn thân chân nguyên, bộc phát ra chính mình mạnh nhất công kích. Ý đồ ngăn lại Lăng Tiêu này nhất kiếm, nhưng mà vô dụng, ở sông băng khu nội, băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết uy lực vốn là có cực đại tăng lên. Hơn nữa Lăng Tiêu tiên hạ thủ vi cường, khủng bố băng tôn kiếm tiếp xúc đến chiến kích một cái chớp mắt, liền đem kia chiến kích trực tiếp oanh đến dập nát. Mà tay cầm chiến kích đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, cũng tính cả chiến kích một khối chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối vụn băng. Này nhất chiêu lực phá hoại, xa không ngừng tại đây. Kiếm khí bốn phía, hàn khí bức người, tới gần Lăng Tiêu mười mấy tên võ giả, mặc kệ là đoạt mệnh cảnh bảy trọng vẫn là đoạt mệnh cảnh sáu trọng, đều ở kia một cái chớp mắt biến mất ở thiên địa chi gian. Hoàn toàn bị dập nát, liền linh hồn cũng không nhất định có thể đủ được đến giải thoát. Một màn này, cực kỳ khủng bố, làm không ít võ giả dừng về phía trước hướng bước chân. Nhưng bảo tàng dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Không biết là ai hô một tiếng, đừng sợ, như vậy cường đại chiêu thức, hắn nhiều lắm thi triển một lần, hiện tại đào tẩu, liền quá đáng tiếc. Này một tiếng tê kêu, làm rất nhiều đã sợ hãi võ giả lại một lần bắt đầu sinh chiến ý. Lại một lần kêu gọi nhằm phía Lăng Tiêu, giết hắn, bảo tàng chính là chúng ta, hắn đã không được, không phải sợ a, như vậy tiếng la, phảng phất là vì cho chính mình cố lên cổ vũ. Lại phảng phất là vì tê mỏi chính mình, Lăng Tiêu trên mặt, vẫn như cũ treo đạm mạc ý cười. Hắn không nghĩ giết người, nhưng nếu người khác một hai phải hắn chết, kia xin lỗi, hắn là tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nhìn những người đó dũng mãnh không sợ chết vọt lại đây. Lăng Tiêu phóng thích kết giới võ hồn, nếu đều muốn chết, vậy đều đừng chạy thoát. Tại đây kết giới bên trong, chỉ cần hắn không chết, tưởng từ bên trong phá hư, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chín xà đem thú hồn chín xà độc vực, chết quốc hắc độc, đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả đã bị giết. Đối phó những cái đó đoạt mệnh cảnh 6-7 trọng võ giả, căn bản không đáng sử dụng cường đại chín tôn kiếm quyết. Chín xà độc vực phóng thích, cuồn cuộn khói đen nháy mắt lan tràn toàn bộ kết giới. Chương 3344 toàn diệt, a, tay của ta đôi mắt, ta không muốn chết a, thật đáng sợ kịch độc. Đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, đối mặt chết quốc hắc độc chỉ có một loại kết cục, đó chính là bị hoàn toàn ăn mòn, sau đó hoàn toàn tử vong. Tuyệt đối không có đệ nhị loại khả năng tính. Tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cầu xin ngươi, tha mạng a. Thê thảm tiếng gọi ầm ĩ một tiếng tiếp theo một tiếng, võ giả nhóm trong mắt tham lam đã không có. Thay thế lại là sợ hãi, vô cùng sợ hãi, giờ này khắc này bọn họ mới hiểu được, có thể từ thiên hoàng tử cùng cẩm lý vương thuộc hạ đào tẩu người. Sao có thể sẽ là kẻ yếu, có thể đánh chết thủy vạn ảnh người, sao có thể là kẻ yếu. Bọn họ thật đến là hồ đồ, thế nhưng đối người như vậy xuống tay. Quả thực chính là tự tìm tử lộ. Chỉ tiếc Lăng Tiêu nếu đã đại khai sát giới, liền không khả năng lại nương tay. Nếu thực lực của hắn không phải như vậy cường nói, như vậy lúc này chết thảm liền sẽ là hắn. Chuyện như vậy, hắn trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Vào đời luân hồi một lần, kia cũng không phải cái gì đều không có, ít nhất lịch duyệt thượng tiến bộ không ít. Muốn giết người, liền không thể nhân từ nương tay. Ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không hiểu quý trọng mà thôi. Hiện tại xin tha, đã chậm, Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm ở màu đen độc yên bên trong truyền đến. Ngay sau đó, này kết giới bên trong đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bất tử điều thú hồn bất tử điều chi hỏa, khủng bố ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu tình, lại trước sau là lạnh băng, không có chút nào dừng tay ý tứ. Trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, thậm chí liền Lăng Tiêu thân ảnh đều không thể tìm được. Võ giả nhóm hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ là cỡ nào hối hận a, hối hận chính mình vì cái gì bởi vì tham lam mà chiêu chọc thượng như vậy khủng bố một người. Chỉ tiếc lúc này hối hận, đều đã không có tác dụng. Không đến 10 phút thời gian, ngọn lửa tắt, hắc độc cũng bị Lăng Tiêu thu hồi. Kết giới trong vòng, liền một khối thi thể đều không có, có chỉ là bị đốt cháy quá tiêu xú vị. Lăng Tiêu triệt hồi kết giới võ hồn, lạnh nhạt mà nhìn về phía trên bầu trời phiêu tán cho bụi, nhàn nhạt nói, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta phải giết chi. Lúc này hắn, thần ma lệnh đã tấn chức tới rồi nhị phẩm. Chỉ kém một bước, liền có thể tấn chức đến nhất phẩm. Tuy rằng hắn không nghĩ giết người, chính là lại có người muốn giết hắn, giết như vậy nhiều người, thần ma lệnh tự nhiên sẽ tiến hóa. Kế tiếp chỉ cần lại sát mấy cái đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, hoặc là trực tiếp giết chết một cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, thần ma lệnh hẳn là liền có thể tấn chức đến nhất phẩm đi. Như thế thực dễ dàng, đối với thần ma lệnh tiến hóa, Lăng Tiêu cũng không quan tâm, hoàn toàn là bị động tấn chức. Hắn quay đầu lại nhìn về phía động băng phương hướng, bảo hộ tượng đá lúc này thế nhưng đã vỡ vụn, phỏng chừng là bị vừa mới hắn băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết cấp công kích tới rồi. Bất quá vỡ vụn bảo hộ tượng đá đang ở chậm rãi khép lại, khả năng 1-2 phút lúc sau là có thể khôi phục đến vốn dĩ bộ dáng. Nhưng kia cùng Lăng Tiêu đã không quan hệ, hắn nhấc chân vòng qua tượng đá, đi vào động băng bên trong. Động băng hẳn là đế lăng không thể nghi ngờ, bên trong âm trầm trầm, cho người ta cảm giác chính là âm khí tập người. Thông qua linh hồn lực cảm giác, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được một ít âm khí cùng hàn khí giao hòa mà hình thành quỷ dị sinh vật. Hắn không muốn cùng bọn người kia lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn tránh đi. Tuy rằng hắn thực thích chiến đấu, bất quá cũng sẽ không đi làm vô vị tranh đấu, như vậy không chỉ có lãng phí thời gian, lại còn có sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Về phía trước đi, một khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo mộ môn. Mỗi một cánh cửa, đều là một cái truyền tống môn. Có thể đi thông một cái tiểu thế giới. Loại này hiện tượng, Lăng Tiêu đã thấy nhiều, phỏng chừng mỗi cái đế lăng, hẳn là đều là như thế. Lựa chọn cái nào môn đâu? Lăng Tiêu nhìn về phía kia 9 phiến môn, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Vì thế không hề lãng phí thời gian, trực tiếp đẩy ra trong đó một phiến, đạp đi vào. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền cảm giác chính mình tiến vào tới rồi không gian đường hầm. Sau một lát, trước mắt rộng mở trong sáng, hắn xuất hiện ở một cái đặc thù không gian bên trong. Chẳng qua trước mắt, đứng một tôn thật lớn quái vật. Quái vật toàn thân trong suốt, hiển nhiên là hàn băng ngưng tụ mà thành. Sức chiến đấu cùng động băng lối vào kia tôn tượng đá không sai biệt lắm, nhưng tổng cảm giác có chút cổ quái. Quái vật phía sau, có một phiến môn, hẳn là đi thông chủ mộ thất. Muốn qua đi, phỏng chừng đến chiến thắng trước mắt cái này quái vật đi. Này đảo không là vấn đề. Lăng Tiêu sở lo lắng, ngược lại là còn lại 8 gã tiến vào động băng võ giả. Không cần tưởng đều biết, phải được đến này động băng bên trong băng đế truyền thừa, nhất định phải đến cùng với dư 8 vị tranh đoạt. Mà kia 8 vị bên trong, rất có thể sẽ có đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả tồn tại. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối phó bình thường đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, có thể làm được bất bại. Nhưng muốn thủ thắng, lại tuyệt không khả năng, thoạt nhìn, lại muốn vận dụng bá thiên võ hồn, không được nói. Dứt khoát đem huyết tinh chuột ma thần thông cũng dùng tới. Tuy rằng tu vi khả năng sẽ lùi lại, nhưng có được hàn băng tướng quân ký ức kim loại hắn, tu vi tăng lên tốc độ muốn mau thượng gấp 10 lần nhiều. Nhưng thật ra không lo lắng điểm này, chỉ cần có thể cướp lấy băng đế truyền thừa, cái loại này đại giới cũng là đáng giá. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt kia băng tuyết ngưng tụ quái vật. Không có bất luận cái gì do dự, hắn lấy ra thị huyết ma kiếm, rồi sau đó tây vực thần mộ đồ hiện lên. Này quái vật, thân thể cường hãn vô cùng, vô luận là hỏa tôn Xí Thiên kiếm quyết vẫn là băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết, đều không thể đem này đánh tan. Hỏa thuộc tính bị khắc chế, băng thuộc tính lại miễn dịch, chỉ có hồn tôn Linh Thiên kiếm quyết mới có thể giải quyết. Cường hãn thân thể sau lưng là suy yếu đến cơ hồ bằng không linh hồn lực. Này một quan, đối với hồn tộc võ giả mà nói, kỳ thật phi thường đơn giản. Bất quá lực công kích cũng đến cường đại đến trình độ nhất định, nếu không khả năng căn bản vô pháp tiến vào đối phương linh hồn hải. Không có băng hỏa thuộc tính cái loại này khoa trương trường hợp. Hồn tôn Linh Thiên kiếm quyết có vẻ thực bình thường, nhưng ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua nó kiêu uy lực khủng bố. Thị huyết ma kiếm cách không đâm ra, kia băng tuyết cự quái thân thể quơ quơ, rồi sau đó liền ngã xuống trên mặt đất, thân thể mặt ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng chính là đã bị đánh bại. Đây là hồn tôn Linh Thiên kiếm quyết đáng sợ chỗ, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, kia băng tuyết quái vật đột nhiên biến mất, rồi sau đó hóa thành một phen chìa khóa. Băng tinh ngưng tụ mà thành chìa khóa, không nghĩ tới ta lung tung lựa chọn một phiến môn, thế nhưng là người khác không có tới quá. Lăng Tiêu phỏng chừng, 9 phiến môn, hẳn là sẽ có 9 đem chìa khóa, mới có thể chân chính mở ra băng đế truyền thừa. Cho nên đế lăng mở ra, không phải chỉ có thể vào tới 9 người, mà là ít nhất cũng đến là 9 người. Nếu không nói, 9 đem chìa khóa vô pháp gom đủ, Đế Lăng liền vô pháp mở ra. Theo chìa khóa xuất hiện, băng tuyết quái vật phía sau kia phiến môn cũng mở ra. Lăng Tiêu đi vào, trong không khí, tràn ngập một tia nhi mùi máu tươi. Thoạt nhìn đã có người đã chết, so với hắn sớm tiến vào 8 người, tuyệt đối không thể tưởng An không có việc gì. Bởi vì ai đều tưởng được đến băng đế truyền thừa, tự nhiên sẽ giết hại lẫn nhau. Chương 3345 một người đối mặt ba cái vạn quốc chi vương. Lăng Tiêu ẩn nấp thân hình, nương ảnh võ giả kỹ năng đặc biệt, hướng tới mùi máu tươi truyền đến phương hướng đi đến. Trên mặt đất nằm 5 người, trong đó 4 cổ thi thể, đã hoàn toàn không có sinh lợi. Hơn nữa tử vong, trong đó một cái thế nhưng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Dư lại 3 cái, đều là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi võ giả. Còn có một cái nửa chết nửa sống, đang ở nơi đó khoanh chân chữa thương. Dư lại, hẳn là còn có 3 người, nếu không đoán sai nói, hơn phân nửa có thể là vạn quốc hoặc là lả lướt cung người. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới một loại phi thường đáng sợ khả năng tính. Này Đế Lăng, là liền đứng đầu cường giả đều phi thường hy vọng được đến. Như vậy Long Mẫu cùng lả lướt cung cung chủ có thể hay không cũng ở bên trong. Hắn nhìn về phía kia đang ở chữa thương người, kỳ thật chỉ là phí công. Người nọ trái tim cơ hồ hoàn toàn tan vỡ, chữa thương, chẳng qua là lưu lấy mà thôi. Hắn trái tim, là bị nào đó đáng sợ lực lượng trực tiếp nổ nát. Có thể làm được điểm này, khẳng định là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi cao thủ. Người đã đến rồi, người nọ đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lăng Tiêu. Người nhận thức ta, Lăng Tiêu hiếu kỳ nói. Không, ta chỉ là đang đợi thứ 9 cá nhân mà thôi. Người nọ nói, vì cái gì, Lăng Tiêu càng tò mò. Vô luận thứ 9 cá nhân là ai, chỉ cần không phải vạn quốc võ giả, ta liền nguyện ý đem chìa khóa cho hắn. Người nọ nói chuyện, từ trong miệng thốt ra một khối ký ức kim loại nói, ta cùng này chết đi 4 người, mỗi người được đến một phen chìa khóa. Toàn bộ đều giấu ở chỗ nào đó, người cầm này ký ức kim loại, liền có thể tìm được. Vô luận là ai được đến băng đế truyền thừa, ta đều không hy vọng là vạn quốc võ giả được đến. Ngươi là lả lướt cung võ giả, Lăng Tiêu hỏi, không tồi, chúng ta tao ngộ tới rồi vạn quốc võ giả mai phục. Cẩm Lý Vương, Kính Ma Vương, thậm chí còn có Long Cá Mập Vương đô tới. Ai cũng không nghĩ tới, này bình thường động băng thế nhưng chính là băng đế Đế Lăng, cho nên chúng ta cung chủ không có đích thân tới. Nếu không nói, há dung bọn họ kiêu ngạo, nghe được người nọ nói, Lăng Tiêu hơi chút nhẹ nhàng thở ra. May mắn Long Mẫu không có xuất hiện, nếu không nói, hắn khả năng liền một đường cơ hội đều không chiếm được. Hiện tại vận khí vẫn là không tồi, chỉ là Cẩm Lý Vương, Kính Ma Vương cùng Long Cá Mập Vương, hắn vẫn như cũ có biện pháp chu toàn. Yên tâm đi, ta nếu tới, đồ vật liền sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Lăng Tiêu tiếp nhận kia ký ức kim loại, nháy mắt liền đã biết kia năm đem chìa khóa nơi địa phương. Đa tạ, có lẽ là hoàn thành cuối cùng di nguyện, kia võ giả rốt cuộc đầu một oai, đã chết. Nơi đây không nên ở lâu, đến trước rời đi, vô luận như thế nào, không thể làm kia vạn quốc ba người kia đem ta vây quanh. Nếu không ta chỉ sợ có chắp cánh cũng không thể bay. Lăng Tiêu một phen lửa đốt kia năm cổ thi thể, xem như cho bọn hắn một cái tương đối tốt kết quả đi. Nếu không thi thể lưu tại nơi đó, hoặc là biến thành vong linh, hoặc là khẳng định sẽ bị huyệt mộ bên trong quái vật ăn. Vậy quá thảm, Lăng Tiêu rời đi, đi trước năm đem chìa khóa nơi địa phương. Này dọc theo đường đi hắn đều rất cẩn thận, lấy thái cực mắt quan sát chung quanh tình huống, tận lực tránh cho cùng Cẩm Lý Vương đám người chạm mặt. Ở được đến kia năm đem chìa khóa phía trước, hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Hắn vừa mới rời đi sau không lâu, Cẩm Lý Vương, Kính Ma Vương cùng Long Cá Mập Vương cơ hồ đồng thời xuất hiện ở hắn mới vừa rồi nơi địa phương. Người nào cuối cùng hơi thở chính là ở chỗ này, như thế nào sẽ không thấy. Kính Ma Vương hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo quang mang, trong hư không, thế nhưng hiện lên vừa mới hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Lăng Tiêu sở làm hết thảy, đều bị bọn họ nhìn đến. Chỉ là bọn hắn nghe không được, kia hình ảnh thanh âm, đáng giận, cư nhiên lại là hắn. Cẩm Lý Vương hung tợn mà nhìn hình ảnh bên trong cái kia nam tử. Lăng Tiêu vẫn chưa tiến hành biến hóa, cho nên liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Là hắn không hảo sao? Kính Ma Vương cười lạnh nói, hắn đi vào nơi này, cũng đừng tưởng sống thêm đi trở về. Ta nguyên bản còn lo lắng là cái gì cường đại nhân vật, nếu là hắn, liền dễ làm, chúng ta ba cái vô luận là ai, đều có thể dễ dàng đem này giết chết. Cho nên kế tiếp, liền chia quân ba đường đi, nếu ta không đoán sai nói. Mặt khác 6 đem chìa khóa, đều ở tên kia trên người. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây băng đế truyền thừa, tuyệt đối không thể lại vứt bỏ. Hàn băng tướng quân mộ sự tình, không thể lại phát sinh lần thứ hai. Nếu không chúng ta thật đến là không mặt mũi lại trở về thấy mụ mụ. Cẩm Lý Vương nghiến răng nghiến lợi nói, đối Lăng Tiêu, nàng là thật đến hận thấu xương, hận không thể đem Lăng Tiêu lột ra rút gân, chế thành nhân thịt khô. Các ngươi xác nhận được đến băng đế truyền thừa yêu cầu 9 đem chìa khóa sao? Ta đã thấy không ít bảo tàng, cái gọi là chìa khóa, kết quả là bị chứng minh chỉ là trêu chọc võ giả đạo cụ mà thôi. Được đến truyền thừa, cùng chìa khóa không có bất luận cái gì quan hệ. Vẫn luôn không nói chuyện Long Cá Mập Vương rốt cuộc mở miệng. Sao có thể, Cẩm Lý Vương cả kinh nói. Thật là có cái này khả năng, loại sự tình này, ta trước kia cũng gặp được quá, chúng ta không thể xá bổn cầu mạt, cho nên, vẫn là trước tìm truyền thừa nơi ở. Thuận tiện tìm kiếm Lăng Tiêu, đợi khi tìm được truyền thừa lúc sau, trong đó một người canh giữ ở nơi đó. Mặt khác hai người lại tìm kiếm tên kia, đem này diệt sát. Kính Ma Vương trầm ngâm nói, hiện giờ, cũng chỉ có thể như thế, chúng ta ba người, hắn chỉ có một người, đang tìm kiếm truyền thừa phương diện, hắn khẳng định sẽ không so chúng ta càng mau. Cẩm Lý Vương cắn chặt răng nói, Vạn Quốc Tứ Vương, đường đường long mẫu chi nữ, lại bị một cái bình thường võ giả chơi đến xoay quanh. Này ở Cẩm Lý Vương trong lòng, đã sớm thành một khối tâm bệnh. Cho nên lúc này đây, nàng vô luận như thế nào đều không thể lại làm băng đế truyền thừa bị Lăng Tiêu cướp đi. Một cái nho nhỏ Lăng Tiêu, lại muốn cho bọn họ đại động can qua, nói ra đi thật là có chút mất mặt. Nhưng nàng cho rằng, quyết không thể lại khinh địch, vẫn là không ổn, ta đi ra ngoài một chuyến, triệu tập Vạn Quốc võ giả đem nơi này vây quanh, kể từ đó, liền tính ngoài ý muốn bên trong, kia tiểu tử được đến băng đế truyền thừa, cũng không có khả năng đào tẩu. Long Cá Mập Vương phi thường cẩn thận, làm việc cũng phi thường chu toàn, hắn không tính toán cấp Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội. Ý kiến hay, kia tứ đệ ngươi mau đi đi, Cẩm Lý Vương gật đầu nói. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, nhị ca nhưng chính là bị kia tiểu tử giết chết, hắn nếu đã có thể giết chết đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, như vậy đối đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả cũng tất nhiên sẽ cấu thành uy hiếp. Tuyệt đối không thể khinh địch, Long Cá Mập Vương ném xuống lời này, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Đến nỗi trên người hắn chìa khóa, tắc giao cho Cẩm Lý Vương. Đại ca, người đi tìm bảo tàng, ta nhất định phải giết cái kia Lăng Tiêu. Cẩm Lý Vương tính tình, vẫn là quá ngạo, Hàn Băng tướng quân mộ sự tình, tương đương nàng bị hung hăng chiều một cái tát. Chuyện này đều truyền khắp, khẩu khí này nàng nhưng nuốt không dưới, nơi nào có nhàn tâm đi tìm bảo tàng. Cũng thế, tóm lại ngươi cẩn thận, kia tiểu tử quỷ kế đa đoan, đặc biệt yếu địa phương hắn ảo trận. Kính Ma Vương lời nói còn chưa nói xong, Cẩm Lý Vương cũng đã chạy trốn đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ thở dài, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi lá gan cũng thật đủ đại, biết rõ chúng ta ở chỗ này, cư nhiên còn dám không trốn đi. Ta nhưng thật ra có điểm bội phục ngươi, chỉ tiếc ngươi giết ta nhị đệ, vô luận như thế nào, ta đều không thể buông tha ngươi. Kính Ma Vương âm thầm nhắc mãi một tiếng, rồi sau đó biến mất ở tại chỗ. Chương 3346 thực cốt tiêu hồn kính. Kính Ma Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình từ tại chỗ biến mất, bắt đầu gia tăng thời gian tìm kiếm băng đế truyền thừa nơi. Tách ra, Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý ba người hướng đi, nhận thấy được ba người tách ra, hắn không khỏi lộ ra một mặt cười lạnh. Ba người ở bên nhau, hắn một chút hy vọng đều không có. Nhưng nếu chỉ là đối mặt trong đó một người, vẫn là có năm thành hy vọng. Kính Ma Vương là ba người chung thực lực yếu nhất, hắn tự nhiên muốn từ Kính Ma Vương vào tay. Đến nỗi kia băng đế truyền thừa, hắn sớm đã tìm được rồi, chỉ tiếc truyền thừa yêu cầu 9 đem chìa khóa. Điểm này hắn phi thường khẳng định, băng đế truyền thừa kỳ thật liền ở chủ mộ thất bên trong, chỉ là này chủ mộ thất thật sự quá lớn, người khác lại không có hắn thái cực mắt. Tự nhiên tìm kiếm lên phi thường phiền toái. Nhưng hắn không giống nhau, có được thái cực mắt hắn, ở quá ngắn thời gian liền tìm tới rồi truyền thừa nơi. Trước mắt muốn giải quyết vấn đề, chính là chìa khóa. Hắn lặng lẽ hướng tới Kính Ma Vương phương hướng di động, mỗi một bước đều đi được phi thường cẩn thận. Bởi vì này thật đến là đang liều mạng, nếu không thể tránh đi Cẩm Lý Vương nói, bị hai người giáp công, hắn cũng chỉ có thể trốn chạy. Rốt cuộc, hắn đi tới Kính Ma Vương nhất định phải đi qua chi trên đường. Sau đó ném ra hai quả luyện trận thạch, hình thành hai cái trận pháp. Liền chờ Kính Ma Vương bước vào bẫy dập, kia Kính Ma Vương phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ lớn mật đến như thế trình độ, cũng dám chủ động xuất kích đi. Kính Ma Vương tốc độ thực mau, vì mau chóng tìm được truyền thừa nơi vị trí, hắn tự nhiên liền sẽ xem nhẹ chung quanh tình huống. Đương hắn nhận thấy được không thích hợp thời điểm, Lăng Tiêu trận pháp đã khởi động. Ôn dịch hóa cốt trận hơn nữa tiểu vạn lôi chu tiên trận. Lại phối hợp Lăng Tiêu kết giới võ hồn, Kính Ma Vương muốn chạy trốn, đều đã không có cơ hội. Không nghĩ tới a, người cư nhiên dám chủ động xuất kích, đối ta xuống tay. Tính ma vương bị nhốt trong trận, có thể cảm nhận được chính mình nội lực đang ở bị ôn dịch hóa cốt trận hút đi. Hắn không thể không vận dụng chính mình một thành công lực tiến hành trấn áp. Chặn ôn dịch hóa cốt trận, nhưng còn có tiểu vạn lôi chu tiên trận. Tuy rằng không phải chân chính vạn lôi chu tiên trận, nhưng uy lực giống nhau khủng bố. Kính ma vương không thể không lại điều động một thành công lực tiến hành phòng ngự. Trong nháy mắt, hai thành công lực liền vô pháp sử dụng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ so Lăng Tiêu phải cường đại hơn nhiều. Cho nên hắn tuy rằng có chút khẩn trương, lại không sợ hãi. Ngươi giống như thực bình tĩnh a. Lăng Tiêu cười nói, ngươi cho rằng vây khốn ta là có thể đem ta đánh chết sao? Quả thực nằm mơ. Kính ma vương cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta bên này ngay từ đầu chiến đấu, ta tam muội liền sẽ lập tức chạy tới, đến lúc đó ngươi chết không có chỗ chôn, phải không? Ngươi chỉ sợ không quen thuộc ta này kết giới võ hồn đặc thù tính đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, nơi này hết thảy chiến đấu đều sẽ không bị ngoại giới dò thám biết, liền tính Cẩm Lý vương từ chúng ta bên cạnh đi qua cũng chưa chắc có thể phát hiện. Không muốn chết nói, liền đem kia đem chìa khóa cho ta đi, tuy rằng ta đích xác có thể giết ngươi, nhưng tiêu hao quá lớn, ta không nghĩ lãng phí tinh lực. Nói như vậy, còn lại 6 đem chìa khóa ở trên người của ngươi. Kính ma vương cười nói, không sai, không riêng kia 6 đem chìa khóa ở, Hàn băng tướng quân ký ức kim loại cũng ở, ngươi muốn sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, đa tạ ngươi nói cho ta như vậy tin tức, kể từ đó nói, ta liền có thể trước giết ngươi. Kính ma vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, một mặt cổ quái gương bị hắn lấy ra tới. Tiểu tử, người tâm cảnh không tồi, đầu óc cũng không tồi, chỉ tiếc thực lực quá kém. Không có xứng đôi mặt thực lực, liền tính là cơ quan tính tấn, cuối cùng cũng muốn thất bại thảm hại. Ngươi giống như thực tự tin, có thể giết ta đâu? Lăng Tiêu cười nói, Thủy Vạn Ảnh cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn không có đem phát hiện chuyện của ta nói cho ngươi cùng Cẩm Lý Vương. Kết quả, hắn đã chết, ta có thể nói cho ngươi, hắn bị chết phi thường thảm, bị ta chém thành hai nửa, sau đó dùng hỏa một chút thiêu chết. Ngươi, Kính ma vương biết rõ đối phương là ở làm chính mình tức giận, nhưng nghe đến Lăng Tiêu nói, hắn vẫn là nhịn không được tức giận. Rốt cuộc Thủy Vạn Ảnh chính là hắn thân đệ đệ a. Tuy rằng cùng mẹ khác cha, nhưng kia cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Ngươi nhất định sẽ vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới, ta không riêng muốn từ trên người của ngươi được đến vài thứ kia, ta còn muốn làm ngươi bị chết phi thường thảm. Kính ma vương động chân hỏa, nhưng mà Lăng Tiêu lại cười. Hắn thích cùng phẫn nộ địch nhân chiến đấu. Như vậy địch nhân, sức chiến đấu càng cường, nhưng đầu óc lại sẽ trở nên càng thêm trì độn. Kính ma vương gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hắn không rõ, cái này tu vi nhiều nhất bất quá đoạt mệnh cảnh 6 trọng tiểu tử, đến tột cùng ở dựa vào chút cái gì? Vì sao cư nhiên sẽ như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ liền ỷ vào này hai cái đơn giản trận pháp sao? Bất quá chỉ là áp chế hắn hai thành công lực mà thôi. Giết chết Lăng Tiêu, hắn chỉ cần 6 thành công lực liền dư giả. Tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu không phải muốn cẩn thận một chút, hắn đã sớm động thủ. Thôi, không thể quá để ý tiểu tử này phản ứng, bằng không sẽ bị đưa tới mương đi. Tiểu tử này, chính là nhất có thể làm nhân sinh khí ra hỏa. Kính ma vương khống chế một chút chính mình cảm xúc, một mặt đong đưa trong tay gương, một bên nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội. Có thể chết cái thống khoái, chỉ cần giao ra ta muốn đổ vật là được, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi nhấm nháp một chút trên thế giới này thống khổ nhất cách chết. Trong tay ta này mặt gương, kêu thực cốt tiêu hồn kính, một khi nó quang mang chiếu vào ngươi trên người, làn da của ngươi, ngươi huyết nhục, ngươi xương cốt liền sẽ bắt đầu hư thối biến chất, cuối cùng ngươi sẽ biến thành một đoàn thịt nát. Bất quá cái này quá trình sẽ liên tục 7-7-49 thiên. Nói cách khác, ở cái này thời gian đoạn, ngươi mỗi ngày đều phải nếm đủ thống khổ tra tấn, sống không bằng chết. Lúc ấy ngươi muốn chết đều không thể. Vì làm Lăng Tiêu tin tưởng chính mình theo như lời, hắn dùng kia gương hướng tới cách đó không xa một con rắn chiếu qua đi. Kia xà bị thực cốt tiêu hồn kính chiếu đến, làn da nhanh chóng hư thối, ngắn ngủn vài phút lúc sau, liền biến thành một quán nước ngủ. Đây là ta gia tốc thực cốt tiêu hồn kính tác dụng, hiệu quả ngươi đã thấy được, ta cũng không có lừa ngươi. Nếu ngươi không nghĩ giống cái kia xà giống nhau bi thảm nói, như vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, đem đồ vật giao ra đây. Nói như vậy, ta có thể lập tức cho ngươi một cái thống khoái cách chết, làm ngươi vương cấp thống khổ. Kính ma vương vẫn là không quá nguyện ý cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng, nếu có thể thông qua đơn giản nhất phương pháp được đến chính mình muốn đổ vật. Không có người nguyện ý ngạnh tới, hắn lăn lộn như vậy nửa ngày, kỳ thật nói đến cùng, chính là muốn không đánh mà thắng mà từ Lăng Tiêu trong tay muốn tới Hàn băng tướng quân mộ ký ức kim loại. Còn có kia 6 đem chìa khóa, ngươi muốn nói chính là này đó sao? Lăng Tiêu biểu tình, trước sau như một đạm mạc đến quả thực có thể đem kính ma vương tức chết. hắn cực cực khổ khổ lừa dối ban ngày, kết quả lại một chút hiệu quả đều không có. Quả thực chính là uổng phí môi lưỡi, ngươi người này liền không hiểu sợ hãi sao? Kính Ma Vương nhíu mày nói, sợ hãi tự nhiên hiểu, bất quá kia muốn xem đối mặt ai, ít nhất đối mặt ngươi, ta còn là có rất lớn ưu thế. Lăng Tiêu sở dĩ không có lập tức phát động tiến công, cũng là ở dùng thái cực mắt phân tích Kính Ma Vương thực lực. Chương 3347 Quỷ Thần Loạn Vũ VS 3000 Kính Ảnh. Trải qua thái cực mắt phán đoán, Lăng Tiêu xác nhận chính mình chiếm tiên cơ. Hẳn là có thể ở không sử dụng huyết tinh chuột ma dưới tình huống, liền đem Kính Ma Vương tiêu diệt. Nhưng là hẳn là muốn vận dụng bá thiên võ hồn, bất quá lúc này đã không sao cả, dù sao phụ cận cũng không có so người, kết giới võ hồn lại có thể che chắn hết thảy hơi thở, dù cho hắn ở chỗ này lấy bá thiên võ hồn lực lượng đánh chết Kính Ma Vương, cũng không có bất luận vấn đề gì. Nghĩ đến đây, hắn đã làm ra quyết định, giết Kính Ma Vương, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngươi cười cái gì? Kính Ma Vương nhìn đến Lăng Tiêu trên mặt ý cười, nhịn không được hỏi. Cười cái gì? Ta đang cười, nếu các người ba người không xa rời nhau nói, ta còn không có khả năng có cơ hội đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hiện tại, là các ngươi ngu xuẩn, cho ta cơ hội. Lăng Tiêu cười nói, một bên cười, hắn một bên ấp ủ lực lượng, chuẩn bị cấp Kính Ma Vương tới một cái trở tay không kịp. Rốt cuộc đối thủ quá cường, vẫn là muốn chú ý một ít sách lược. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể giết ta. Kính Ma Vương khinh thường mà cười nói, nếu ngươi như vậy không biết sống chết, ta đây khiến cho ngươi kiến thức thực cốt tiêu hồn kính đáng sợ. Vạn quốc tứ vương bên trong, Kính Ma Vương từ trước đến nay đều là tương đối bình tĩnh, chính là hôm nay tao ngộ Lăng Tiêu, hắn lại vài lần tức giận, mất đi lý trí. Thật sự là đối diện tiểu tử này, quá sẽ làm giận. Khi nói chuyện, Kính Ma Vương bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai con mắt, giống như hai mặt quỷ dị gương, phóng xuất ra lưỡng đạo quang mang. May mắn Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý, cho nên thi triển chạy đi kiếm quang bước tránh đi. Kính Ma Vương bên kia, còn ở biến hóa, thân thể hắn chung quanh, thế nhưng hiện ra rất nhiều gương tới. Lăng Tiêu đại khái đếm một chút, ít nói cũng có hơn 1000 mặt gương. Hắn phỏng chừng đây là Kính Ma Vương võ hồn, nhưng loại này võ hồn thật đúng là đủ đặc thù, làm người có một loại phi thường khó chịu cảm giác. Kính chi thế giới, theo Kính Ma Vương gầm lên giận dữ, hơn 1000 gương đột nhiên phi lâm không trung, đem Lăng Tiêu vây quanh. Kia một khắc, Lăng Tiêu cũng đã nhận ra không ổn, hắn thả người muốn từ này kính thế giới chạy đi. Nhưng mà liền ở kia một khắc, một đạo sắc nhọn quang mang từ trước mặt một mặt gương bắn ra, đâm thẳng Lăng Tiêu. Căn bản là không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy đi. Chậm, một khi bị nhốt ở ta kính thế giới, người đem không có bất luận cái gì cơ hội. Kính Ma Vương cười lạnh nói, người chỉ sợ cảm thấy ta so Cẩm Lý Vương cùng Long Cá Mập Vương muốn nhược, mới có thể cái thứ nhất lựa chọn đối phó ta đi. Không sai, người cảm giác rất đúng, nhưng đó là ở ngày thường, nếu thân ở kính thế giới bên trong, liền tính là Cẩm Lý Vương cũng tuyệt phi đối thủ của ta. Kế tiếp, khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta đi. 3000 kính ảnh, sát, theo Kính Ma Vương thanh âm vang lên, không thấy này thân ảnh, chỉ thấy kia gương bên trong không ngừng bay ra từng đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, đều có được ít nhất đoạt mệnh cảnh 7 trọng sức chiến đấu. Ước chừng 3000 cái, đồng thời nhằm phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu xé rách thành mảnh nhỏ. Nếu ngươi kính thế giới lợi hại như vậy, ta đây liền không ngại phá xem. Lăng Tiêu chính là như thế, địch nhân càng là cường đại, hắn ngược lại càng là hưng phấn. Đặc biệt là Kính Ma Vương cũng không có vững vàng giết chết năng lực của hắn. Này liền cho hắn cũng đủ cơ hội, hắn hít sâu một hơi, ở trong thân thể, bắt đầu phóng xuất ra khủng bố hắc khí. Hắc khí ngưng tụ ở song quyền phía trên, Lăng Tiêu chợt rít gào lên, quỷ thần ấn chi quỷ thần loạn vũ. Theo hắn tiếng giống giận vang lên, vô số quỷ thần từ hắn song quyền bên trong sôi trào mà ra. Cùng kia gương bóng dáng va chạm ở cùng nhau, đem cấp đỉnh võ kỹ, ở đối thủ không có vương cấp võ kỹ dưới tình huống, tuyệt đối là mạnh nhất. Tuy rằng Kính Ma Vương công kích đồng dạng là đem cấp đỉnh võ kỹ, nhưng hỏa hậu lại không bằng hắn. Hắn đã đem quỷ thần ấn tu luyện tới rồi nơi tuyệt hảo. Mà đối phương 3000 kính ảnh lại chỉ là đại viên mãn mà thôi. Kém một cái cảnh giới, uy lực lại kém cực đại. Này đủ để đền bù hai người tu vi thượng chênh lệch. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, Lăng Tiêu có thể bộc phát ra đoạt mệnh cảnh bát trọng sức chiến đấu. Sức chiến đấu tự nhiên không bằng Kính Ma Vương, chính là phối hợp nơi tuyệt hảo quỷ thần ấn, lại có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Khủng bố tiếng gầm rú không ngừng vang lên, ở kính thế giới bên trong tạc nứt, kính ảnh bị một đám xé rách, quỷ thần cũng bị một đám đâm toái. Hai bên khắp nơi lúc này đây va chạm bên trong, thế nhưng đều không có chiếm được tiện nghi. Lăng Tiêu nhưng thật ra không có gì phải ngoài ý muốn. Đem cấp đỉnh võ kỹ, đều không phải là hắn mạnh nhất võ kỹ. Có thể cùng đoạt mệnh cảnh cửu trọng kính ma vương đấu cái lực lượng ngang nhau, hắn đã thực thỏa mãn. Bất quá kính ma vương lại là trong lòng kinh hãi, hắn cũng không có tu luyện quá vương cấp võ học, cho nên đem cấp đỉnh võ kỹ cũng là hắn cường đại nhất võ kỹ. Theo lý thuyết, lấy chính mình tu vi, tuyệt đối hẳn là nghiền áp Lăng Tiêu, thậm chí nhất chiêu liền đem Lăng Tiêu diệt sát. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn cơ hồ toàn lực một kích, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Sao có thể, này một kích, làm kính ma vương một lòng cơ hồ trầm tới rồi đáy cốc. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tiểu tử này tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng, hắn hiện tại bộc phát ra tới sức chiến đấu, cùng hắn thú hồn biến thân có quan hệ. Hẳn là kiên trì không được bao lâu, mà thực lực của ta, lại là thật đánh thật, tự nhiên so với hắn muốn duy trì càng lâu. Liên tục chiến đấu đi xuống, ta tất nhiên có thể thắng. Nghĩ đến đây, kính ma vương thoáng bình tĩnh xuống dưới, hắn còn có cái đại sát khí thực cốt tiêu hồn kính vô dụng. Kia đồ vật, hắn không tính toán lập tức sử dụng. Bởi vì thực cốt tiêu hồn kính trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên cần thiết đến một kích mệnh chung. Nếu vô pháp mệnh chung, kia thật đến liền lãng phí. Đem cấp đỉnh võ kỹ tựa hồ áp chế không được đối phương, thoạt nhìn, chỉ có thể dùng vương cấp võ kỹ phối hợp bá thiên võ hồn. Thời gian kéo đến càng lâu, đối ta mà nói liền càng là bất lợi. Vạn nhất kia Cẩm Lý Vương hoặc là Long Cá Mập Vương tới, ta liền chạy trời không khỏi nắng. Lăng Tiêu trong lòng cũng ở tính toán kế tiếp công kích. Rõ ràng đã đem đối thủ suy yếu không ít, chính là đối phương vẫn là như thế cường đại. Bất quá không quan hệ, hắn còn có thần thông không dùng đâu. Tử thần thần thông thị huyết dịch chuột, chín xà độc vực chết quốc hắc độc, Lăng Tiêu muốn dùng ít nhất tiêu hao, tới đánh chết kính ma vương. Kính ma vương là vạn quốc tứ vương bên trong, sức chiến đấu đếm ngược đệ nhị, gần so với kia ma nhãn vương cường đại. Nếu không thể dùng nhất dùng ít sức phương pháp đem thằng nhãi này giết chết, như vậy gặp được Cẩm Lý Vương cùng Long Cá Mập Vương, liền càng không có biện pháp. Kính chi thuẫn, ngăn cách hết thảy, kính ma vương thanh âm vang lên, một mặt mặt gương thế nhưng đem thị huyết dịch chuột cùng chết quốc hắc độc cấp phản xạ lại đây. Tuy rằng vô pháp đối Lăng Tiêu tạo thành cái gì thương tổn, chính là này lại làm Lăng Tiêu tiến thêm một bước suy yếu kính ma vương kế hoạch thất bại. Gia hỏa này cảm giác đảo như là ta khắc tinh, Lăng Tiêu lắc đầu cười cười, dĩ vãng thi triển thị huyết dịch chuột cùng chết quốc hắc độc, còn chưa bao giờ thất bại quá đâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị bắn ngược. Này gương võ hồn, thật là chán ghét, tiểu tử, ngươi không có cách đi, tốc tốc đầu hàng, đem đồ vật giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, điểm này ta thừa nhận. Vốn dĩ kính ma vương là muốn giết Lăng Tiêu, nhưng chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn chưa chiếm được tiện nghi. Cho nên mới sẽ muốn như vậy đình chỉ. Chương 3348 dục muốn này chết, trước làm này điên cuồng. Ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình tìm mặt mũi, đánh này nửa ngày, tuy nói ta không chiếm được tiện nghi. Nhưng ngươi cũng không chiếm được tiện nghi đi, nói giống như ngươi đè nặng ta đánh dường như. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn kính ma vương liếc mắt một cái nói, vạn quốc võ giả, đều như vậy vô sỉ sao. Kính ma vương trên mặt không có gì biến hóa, nhưng trong lòng lại thập phần tức giận. Hắn đường đường vạn quốc tứ vương chi nhất, tuy rằng không phải mạnh nhất, chính là thế nhưng bị một cái chính mình xem thường rác rưởi ở nơi đó trào phúng. Này quả thực chính là một loại nhục nhã. Đại ca, ngươi không có việc gì đi. Đột nhiên, kết giới võ hồn bên ngoài truyền đến một thanh âm. Thanh âm này, làm kính ma vương vui mừng quá đỗi. Lại làm Lăng Tiêu một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Ngươi muội, này Cẩm Lý Vương như thế nào tới? Hơn nữa là như thế nào phát hiện kết giới võ hồn? Tam muội, ta không có việc gì, tiểu tử này ý đồ dùng trận pháp áp chế thực lực của ta, bất quá hắn kẻ hèn đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, căn bản vô dụng. Cẩm Lý Vương muốn cầu cứu, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy mất mặt. Đánh một cái Lăng Tiêu đều đánh không lại, về sau còn như thế nào cân xứng vạn quốc tứ vương chi nhất? Không có việc gì liền hảo, chạy nhanh đem kia tiểu tử giải quyết rớt, cứ như vậy, băng đế truyền thừa chính là chúng ta. Cẩm Lý Vương cũng không nghĩ tới kính ma vương lúc này chính ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên căn bản liền không tính toán tham dự đến trong chiến đấu đi. Tuy rằng nàng đối Lăng Tiêu hận thấu xương, nhưng hai vương đối phó một cái Lăng Tiêu, cũng không tránh khỏi quá coi trọng thằng nhãi này đi. Ta biết, kính ma vương lúc này càng không nghĩ xin giúp đỡ. Dù sao ở hắn nghĩ đến, tuy rằng trong lúc nhất thời giết không chết Lăng Tiêu, nhưng chính mình cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lăng Tiêu không có khả năng có được đem hắn tru sát năng lực. Chỉ cần như vậy tiêu ma đi xuống, lấy Lăng Tiêu tu vi, sớm hay muộn phải xong đời. Tiểu tử, ta xem ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn tới chỗ nào đi, không nghĩ tới đi, ngươi tự cho là chính mình kết giới không người có thể phát hiện. Nhưng ngươi lại xem nhẹ ta tam muội cũng không phải là một người bình thường. Kính Ma Vương cười lạnh nói, hiện tại ngươi có thể đầu hàng đi, chỉ cần đầu hàng, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Nghe nói Thiên Hoàng tử còn muốn bắt sống ngươi làm hắn nô lệ đâu. Thiên Hoàng tử mặt mũi, chúng ta vẫn là phải cho. Nga, chính là cái kia lão nhân a, tấm tắc, lại nói tiếp cũng thật là đáng thương. Cẩm Lý Vương nũng nịu một đóa hoa tươi, tuy nói là nóng bỏng một chút, nhưng cắm ở Thiên Hoàng tử kia đôi trên bãi cứt châu. Thật đúng là đáng tiếc. Lăng Tiêu cười nói, muốn cho ta đầu hàng, ngươi nằm mơ đi thôi, bằng không ngươi dứt khoát cầu cứu đi, có lẽ Cẩm Lý Vương sẽ ra tay giúp ngươi đâu. Ta kính Ma Vương đại nhân, ha ha ha, chào phúng, nói móc, này hết thảy đều là vì làm kính Ma Vương hoàn toàn mất đi lý trí. Bởi vì Lăng Tiêu đã làm ra quyết định, vô luận như thế nào, đều phải cần phải nhất chiêu đem kính Ma Vương đánh chết. Tuyệt đối không cho Cẩm Lý Vương cứu viện cơ hội, này kết giới võ hồn ưu điểm rất lớn, chỉ cần địch nhân ở bên trong, trừ phi giết hắn mới có thể rời đi. Chính là một khi địch nhân ở bên ngoài, có được cũng đủ lực lượng cường đại nói, liền có thể đem kết giới phá hủy. Cho nên nếu Cẩm Lý Vương nguyện ý, hẳn là có thể đem này kết giới cấp lộng rớt. Lăng Tiêu không thể tùy tiện ra tay, liền tính là trọng thương kính Ma Vương, chỉ cần giết bất tử, đối phương liền có khả năng ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó hắn vẫn như cũ gặp mặt lâm lấy một địch hai khốn cảnh. Bởi vậy trước tiêu diệt trong đó một cái, đặc biệt quan trọng. Kính Ma Vương tuy rằng là một cái giỏi về khống chế chính mình cảm xúc người, khá vậy kinh không được Lăng Tiêu tam vạn năm lần châm chọc nói móc a. Tượng đất còn có ba phần tính nóng đâu, huống chi là Kính Ma Vương, bị Lăng Tiêu nói được quả thực liền cùng rác rưởi giống nhau, hắn tự tôn như thế nào có thể thừa nhận. Tiểu tử, ta xem, ngươi thật đến là chán sống, tam muội, ngươi bảo vệ tốt, đừng làm cho tiểu tử này chạy thoát, một cái rác rưởi, thế nhưng cũng xứng nói Thiên Hoàng tử là cứt châu. Cũng xứng xem thường ta Kính Ma Vương, ta nhất định phải giết hắn, ai nói đều không hảo xử. Kính Ma Vương nói chuyện thời điểm, lửa giận đều không ngừng dâng lên, tóc từng cây dựng lên. Kính thế giới cư nhiên biến thành đỏ như máu. Ngu xuẩn, thế nhưng còn náo nhiệt đại ca, phẫn nộ dưới đại ca, liền tính là ta cũng không dám chống chọi. Cẩm Lý Vương xuyên thấu qua kết giới, có thể nhìn đến tình huống bên trong. Hiện tại thế cục đã phi thường trong sáng, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng có tồn tại hy vọng, một trận chiến này, hẳn phải chết. Cho nên nàng cũng không có làm cái gì cứu viện chuẩn bị, chỉ là đem hai bên chạy trốn lộ tuyến phong tỏa lên. Không cho Lăng Tiêu đào tẩu chuẩn bị, chính là như vậy, cứ việc coi khinh ta đi, cứ việc phẫn nộ đi, đương các người phẫn nộ cùng coi khinh ta thời điểm, liền sẽ sai mất đi một ít mấu chốt đồ vật. Lăng Tiêu trong mắt, hiện lên một mặt xảo trá hàn mang. Hắn cũng thực khẩn trương, nhưng kế hoạch trước mắt tiến hành thuận lợi. Tuy nói Cẩm Lý Vương xuất hiện, thật đến ra ngoài hắn ngoài ý liệu, có thể nói hắn vận khí quả thực chính là hư tới rồi cực điểm. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu cũng sẽ không mặc cho số phận. Hắn là một hy vọng khống chế chính mình vận mệnh người. Mặc dù là hẳn phải chết chi cục, hắn cũng muốn tranh thượng một tranh. Thái cực mắt tinh chuẩn phân tích cùng tính toán dưới, chỉ cần kế hoạch của hắn thuận lợi, phần thắng vẫn phải có. Tuy rằng này phần thắng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng chính mình có thể bắt lấy. Lúc này, Kính Ma Vương đã ở ngưng tụ cường đại nhất công kích, vẫn như cũ là 3.000 kính ảnh, bất quá rõ ràng uy lực so với phía trước lớn hơn nữa. Phòng trừng Kính Ma Vương ở phẫn nộ dưới, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, đem sở hữu chân nguyên đều dùng ở tiến công phía trên. Này đối Lăng Tiêu mà nói, thành công cơ hội liền lớn hơn nữa. Hiện tại loại tình huống này, Cẩm Lý Vương muốn cứu Kính Ma Vương, đều không còn kịp rồi. Lăng Tiêu quan sát một chút tình huống, Cẩm Lý Vương không có làm ra bất luận cái gì cứu viện chuẩn bị, đây là cơ hội. Không có chuẩn bị, hấp tấp cứu viện, căn bản không phải sử dụng đến. Mặc dù Cẩm Lý Vương tốc độ lại mau, phá hủy kết giới cũng muốn tiêu phí một ít thời gian. Tuy rằng thời gian này thực đoạn, nhưng cũng đủ Lăng Tiêu muốn Kính Ma Vương mạng chó. Lăng Tiêu lẳng lặng chờ đợi, phảng phất bị dọa choáng váng giống nhau, thực tế lại là chờ đợi kia tốt nhất công kích cơ hội. Liền ở Kính Ma Vương bùng nổ công kích kia một cái chớp mắt, chính là hắn cơ hội. Bá Thiên Võ Hồn dần dần bị phóng thích, khủng bố lực lượng cuồn cuộn không ngừng mà từ bá vòm trời trụ bên trong thẩm thấu mà ra. Nhưng mà đang ở chuyên tâm ngưng tụ chiêu thức Kính Ma Vương vẫn chưa phát hiện. Nếu là ở bình thường, nếu là ở hắn hoàn toàn bình tĩnh tình huống dưới, loại chuyện này tuyệt không sẽ phát sinh. Đây là vì cái gì Lăng Tiêu nhất định phải làm Kính Ma Vương phẫn nộ nguyên nhân. Chỉ có phẫn nộ mới có thể cho hắn sáng tạo cơ hội. Bá Thiên Võ Hồn phóng thích, khả năng sẽ dẫn phát một loạt phiền toái. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Tiêu không có do dự. Liền mệnh đều mau không có, ai còn để ý hay không bại lộ đâu. Đương nhiên, hắn nếu phóng thích Bá Thiên Võ Hồn, đó chính là tồn đem Kính Ma Vương cùng Cẩm Lý Vương cùng nhau xử lý ý tưởng. Như vậy gần nhất, bá thiên võ hồn bí mật, có lẽ sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đương nhiên, hết thảy đều là hắn suy đoán. Có lẽ Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương đều nhìn không ra bá thiên võ hồn bản chất vẫn là nhân vương núi sông võ hồn. Ha ha, Kiệt tiểu tử bị đại ca sợ hãi, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Kết giới ở ngoài, Cẩm Lý Vương căn bản cảm thụ không đến bá thiên võ hồn phóng xuất ra tới cái loại này khủng bố lực lượng. Chương 3349 diệt sát Kính Ma Vương. Cẩm Lý Vương cảm thụ không đến kết giới trong vòng lực lượng. Cho nên nàng còn tưởng rằng Lăng Tiêu là bị dọa choáng váng, liền động cũng không dám động. Còn tưởng rằng là cái không sợ chết ra hỏa đâu, thoạt nhìn là ta nhìn lầm rồi, chỉ là có điểm tiểu thông minh mà thôi. Cẩm Lý Vương khinh thường mà cười lạnh một tiếng, trong đầu hiện ra thiên hoàng tử bộ dáng. Thiên hoàng tử tuổi tác là hơi chút lớn một chút, nhưng so với cái này Lăng Tiêu, không biết cường nhiều ít lần. Không, hai người kia căn bản liền không thể so, đưa bọn họ đối lập, đó chính là đối thiên hoàng tử vũ nhục a. Ân, sau một lúc lâu, Cẩm Lý Vương đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lăng Tiêu phía sau, đột nhiên hiện ra một mảnh minh mông vũ trụ. Tuyên cổ hồng hoang lực lượng, từ kia vũ trụ bên trong phóng thích. Mặc dù là này kết giới võ hồn, cũng vô pháp hoàn toàn cản trở. Không đúng, gia hỏa này không thích hợp, hắn hơi thở như thế nào ở bùng nổ thức mà tăng lên. Cẩm Lý Vương luống cuống, rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ công kích, chuẩn bị nổ nát kết giới. Cùng thời gian, hắn đối với bên trong hô to lên, đại ca, cẩn thận một chút, kia tiểu tử có vấn đề. Kết giới võ hồn có thể bình tránh hơi thở, điểm này nàng phía trước cũng không biết. Giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, mặc dù kết giới võ hồn đều không thể ngăn trở hơi thở, kia đến là cỡ nào khủng bố cùng cường đại. Nàng không biết Lăng Tiêu đến tột cùng làm cái gì, nhưng cũng biết, trên thế giới này, có không ít võ giả có được đặc thù bí pháp. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân thực lực đại biên độ tăng lên. Tuy rằng làm như vậy khả năng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Nhưng ở sinh tử chi gian, những cái đó đại giới, liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật không cần Cẩm Lý Vương nhắc nhở, tính toán là phẫn nộ trung Kính Ma Vương có chút tê mỏi đại ý. Lúc này cũng cảm giác được không đúng rồi, Lăng Tiêu lực lượng, ở trong khoảng thời gian ngắn ít nhất tăng lên gấp 10 lần,